Phương Lê chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Bây giờ, chúng ta đến với phần 2. Câu chuyện này cũng không có quá dài, chỉ tầm 6 đến 7 phần. Nhưng mà càng ở phía sau thì chúng ta lại càng biết rõ phần chuyện mà Tôi Rất Rất Không Hề Biết đó mới là cái phần quan trọng nhất. Nó sẽ như thế nào? Các bạn hãy cùng với Phương Lê đi đến bước cuối cùng nhé. Nghe chuyện vui vẻ, chúng ta bắt đầu đến với phần 2. Sao cái tên khốn này lại xuất hiện ở đây vậy? Tiêu Sát Sát nhíu mày nhìn qua. Sau khi đối phương nhìn thấy thằng mặt cô thì có vẻ lỗ mãng, đánh giá cô từ trên xuống dưới đến một lượt. Được đó em gái, mới có 2 tháng không gặp mà mày đã trở thành bà chủ nhà giàu rồi đấy. Nhìn gương mặt trắng trẻo này còn giống như là người của nhà họ Tiêu nữa đâu. Gã ta vừa nói xong, Thanh Lệ ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Em gái Tiêu lớn lên vô rất đẹp, bây giờ lại còn bước trong bình tiền thì càng hiện rõ. Xem ra nhà họ Bạch không hề bạc đãi em tí nào nha. Tiêu bần bần khinh thường hừ một tiếng. Cũng chỉ có cái dáng dấp xinh đẹp thì dùng được cái gì, còn không phải là một kẻ vong ơn phụ nghĩa sao, tàn nhẫn hung ác à. Cũng may bố mẹ thông minh lưu lại địa chỉ của mày, nếu không thì chắc là cũng không có tóm được người rồi. Anh chặn tôi đây làm gì? Tiêu Sát Sát trầm mặc mà chất vấn. Trước kia lúc nguyên chủ ở nhà thì chính là tầng chót của chuỗi thức ăn, thường xuyên bị người anh trai Tiêu bần bần này bắt nạt. Nào có dám nói chuyện thế này với gã ta bao giờ, vì thế mà Tiêu bần bần lập tức đã nổi cáu. Vẻ mặt của gã ta trở nên rất dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Được lắm, trèo lên người nhà giàu là không nhận anh trai chứ gì. Mày thật sự cho rằng cái tên chồng chưa cưới ngu ngốc này của mày có thể che chở cho mẹ sao? Ánh mắt của gã ta rơi đến Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Nụ cười trên mặt của Bạch Cố Kiềm đã biến mất không còn một chút gì. Cả người tàn ra sự lạnh lùng, khiến cho người ta không tự chủ mà sợ hãi. Chồng người này rất khó chiêu vào. Đây là ấn tượng thứ hai của Tiêu Bần Bần đối với Bạch Cố Kiềm. Nhưng mà sau khi ánh mắt của gã ta chuyển đến trên đóa hoa màu vàng cả bên tai của Bạch Cố Kiềm, sau đó thì nhớ lại bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng như con cừu nhỏ của Bạch Cố Kiềm trước mặt Tiêu Sát Sát, thì gã ta lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Rõ ràng tên này chỉ là một đứa ngu xuẩn bị đập hư não mà thôi. Tiêu Bần Bần gạt đi sự lo lắng ở trong lòng, cười lạnh đi về phía của hai người họ. Nhìn thấy Tiêu Sát Sát kéo Bạch Cố Kiềm lúc lại, gã ta bắt đầu dừng dừng đắc ý. Em gái, có can đảm thì đừng sợ, anh trai cũng không có ăn thịt em đâu. Nhưng mà, gần đây sức khỏe của mẹ không tốt cho lắm, em làm gì cũng phải hiếu kính người già một chút, có đúng không nào? Nếu mà em không muốn về nhà, thì anh cũng chỉ có thể tự tới cửa tìm em mà thôi. Gã ta lấy ra một cái túi rỗng của trước mặt của Tiêu Sát Sát, ra hiệu cho cô. Tiêu Sát Sát lạnh mặt, anh đừng có mơ. Bây giờ chi phí ăn mặc của tôi đều là nhà họ Bạch cho, làm gì có tiền mà cho anh chứ. Cô nói xong cũng đang định kéo Bạch Cố Kiềm đi vòng qua bọn họ, nhưng mà Tiêu Bần Bần không định buông tha cho cô. Gã ta duỗi tay cản đường hai người bọn họ. Người thanh niên kia thì cũng bước lên theo gã ta, hai người hoàn toàn chặn đứt đường về của biệt thự. Tiêu Sát Sát thấy vậy thì sốt ruột đến mức nhìn quanh bốn phía. Tức là bây giờ bọn họ vẫn còn ở trên đường Xanh Hóa, xung quanh hoàn toàn không có ai, nhân viên bảo vệ cũng ở khá xa, nên muốn kêu cứu là một điều không thể. Cô chợt nhận ra tình huống không ổn cho lắm. Muốn đi à, cũng được, dẫn anh trai đi xem biệt thự nhà họ Bạch của bọn em một chút, xem nó là cái kiểu nhà gì mà làm cho em gái của anh quên sạch chuyện nhà cửa. Tiêu Bần Bần vô lại nói, anh đang nói đùa hả? Căn nhà bây giờ anh và mẹ đang ở cũng không hề kém. Hơn nữa, đó còn là của nhà họ Bạch, người ta cho hai người. Làm người thì phải biết thỏa mãn, đừng tưởng rằng kẻ có tiền là tốt. Một câu của cô đã đâm trúng điểm tức của Tiêu Bần Bần. Đôi lông mày giận dạo của gã ta dựng thẳng lên, cũng không thèm quanh co với cô nữa mà đã trực tiếp ngả bài. Hôm nay, bố mày tới đây là muốn cạo một lớp da của người có tiền như mày đó. Rồi sao? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không trả tiền thì cũng đừng hỏng đi. Gã ta là một tên lưu manh, bỏ học từ sớm, bắt đầu tham gia vào xã hội đen, trên người mang theo khí chất vô lại, Vẻ mặt nạt người của gã ta trông như là hung thần ác sát, khiến cho một cô gái chưa từng tiếp xúc với xã hội tăm tối như Tiểu Sát Sát đã bị dọa cho giật mình. Trái tim của cô đập hoảng loạn, không biết phải ứng đối như thế nào. Cô sợ nhất là làm cho bé Cố Kiểm bị thương. Cô vẫn lo lắng nên không phát hiện ra sự u ám lạnh lẽo ở trong mắt của bé Cố Kiểm đã dần hiện ra rõ ràng. Sau sự một hồi, cô đành phải tạm thời thỏa hiệp với cả Tiêu Bần Bần. Anh muốn tiền thì cũng không phải là không được, nhưng mà trên người của tôi cũng không đem theo gì cả, vẫn cần anh theo tôi về biệt thự một chuyến thì mới được. Trong lòng của cô tính là chờ dẫn hai người Tiêu Bần Bần qua thì cầu cứu với cả bảo vệ, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ uy hiếp nữa. Nhưng mà Tiêu Bần Bần cũng không phải là một kẻ ngu, chẳng mấy chốc đã đoán trúng suy nghĩ của cô. Cả ta duỗi tay lắc lắc trước mặt của Tiêu Sát Sát. Đừng tưởng anh không biết mày đang có ý định gì, hôm nay tao sẽ không đi theo bọn mày về cái nhà rách kia làm khách. Tao thấy em gì này của tao rất nghe lời mày, mày để nó lại đây tâm sự với bọn tao, còn mày thì cầm túi về lấy tiền, sắp xếp gọn xong thì giấu kỹ ở dưới bụi cỏ chỗ này. Mày làm xong mấy chuyện này rồi thì tự trở về, tự nhiên bọn tao sẽ thả nó về. Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt. Như vậy sao được, anh ấy bị bệnh không thể rời khỏi tôi, hay là để tôi dẫn anh ấy theo cùng. Cô còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Bần Bần nghiêm nghị ngắt lời. Bớt nói nhảm đi, làm theo lời của bố mày, nếu không thì coi chừng cái thằng ngu này không về nhà được đấy. Tiêu Bần Bần bỗng lấy một con dao nhỏ ở trong túi ra, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh nhắm ngay vào Tiêu Sát Sát, giễu võ dương oai trước mặt của cô. Thằng chồng chưa cưới ngu đần này của mày cũng đẹp đó, vậy thì tao đề nghị vẽ thêm một chút hoa ở trên gương mặt trắng của nó nhé. Tiêu Sát Sát nhìn thấy con dao nhỏ của Tiêu Bần Bần sắp tới gần Bạch Cố Kiềm, cô đã bị dọa sợ đến mức trái tim co rụt lại. Đừng có động vào anh ấy. Cô không biết cô đã lấy can đảm từ đâu mà dùng tốc độ nhanh nhất kéo Bạch Cố Kiềm ra phía sau, cẩn thận bảo vệ cho anh. Con dao nhọn kia suýt chút nữa đâm vào mặt của cô, thậm chí còn có xu thế đâm về phía trước. Một màn như thế lập tức khiến cho Tiêu Sát Sát cho rằng mình lại phải tạm biệt cái thế giới xinh đẹp này một lần nữa. Nhưng mà điều khác thường cũng xảy ra trong chớp mắt này. Một bàn tay thon dài, sạch sẽ vòng qua vai của cô, chuẩn xác nắm lấy cổ tay của Tiêu Bần Bần. Trông chỉ như là vặn một cái thật nhẹ nhàng, thế mà lại có được dao trên tay của gã ta xuống. Tiếng kim lại rơi xuống đất, làm cho Tiêu Sát Sát lấy lại được tinh thần. Cô mở to mắt mà nhìn Tiêu Bần Bần ở trước mặt đã ôm tay, nhè răng trợn mắt ngồi xổm người xuống. Nhưng cũng trong giây lát này, gã ta lại nhặt dao lên nhào vào phía của bọn họ, như thể lão đã bị điên. Dám đánh bố mày, chán sống rồi đấy. A Kiềm, mau tránh ra. Tiêu Sát Sát muốn kéo anh ra, nhưng mà cô còn chưa kịp làm gì, thì đã cảm giác được một bàn tay ấm áp che ở phía sau gáy của cô, kéo cô vào trong cái ôm mang theo hơi thở mát lạnh. Sau đó thì bên tai của cô truyền đến tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó nữa là tiếng xác thịt ngã xuống đất. Tiêu Bần Bần ngã nhào vào đất như một cái túi rách. Tiêu Sát Sát trợn mắt há hốc mồm. Nhìn một màn này, cô thậm chí còn không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. À, Tiêu Bần Bần ôm bụng rên rỉ, khóe miệng cũng có máu tràn ra. Gã ta phun nước bọt một cái. Bố mày liều mạng với mày, còn đứng người sau đó làm gì, thằng nhóc này có một chút bản lĩnh. Gã ta nạt cái tên thanh niên bị kinh ngạc đến mức người người sát lưng của mình một tiếng. Người phía sau người người tỉnh táo lại rồi móc ra một con dao, hai người đàn ông vạm vỡ nhào vào Bạch Cố Kiềm. Lần này Tiểu Sát Sát còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Cố Kiềm ấn đầu ngồi xuống. Bên tai có gió xẹt qua, cả người anh đã lướt qua cô đến giằng co với hai người kia. Tiêu Bần Bần tấn công đều là hạ đòn hiểm. Gã ta giơ dao đâm về phía của Bạch Cố Kiềm, nhưng mà lại không phòng bị đối phương tránh đi, chính mình thì lảo đảo té ở trên mặt đất. So với Tiêu Bần Bần bị thương thì hiển nhiên thanh niên còn lại càng khó đối phó hơn. Nhưng mà Bạch Cố Kiềm cũng chỉ quay đầu đi, nắm đấm như gió nặng nề đánh vào cằm của người kia. Thanh niên còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã bị đánh đến mức mắt nổi cả đom đóm, răng và bọng máu ào ào chảy ra khỏi miệng. Ngay lúc sơ hội này, Tiêu Bần Bần nhào về phía của anh từ sau lưng, mắt thấy đã sắp đánh lén thành công thì thân hình của Bạch Cố Kiềm chợt nghiêng sang một bên, chân dài thực hiện một cú đá ngang xinh đẹp ở trên không trung, đá cho Tiêu Bần Bần ngã xuống đất đau điếng một lần nữa. Lần này anh cũng không buông tha cho gã ta nữa. Sau khi dùng mấy quyền xử lý thanh niên kia xong thì đã chậm rãi đi đến trước mặt của Tiêu Bần Bần, đoạt lấy dao trong tay của gã. Nhớ lại bộ dáng của gã ta lúc uy hiếp Tiêu Sát Sát, sắc mặt của Bạch Cố Kiềm lạnh hơn, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt càng sâu. Anh giơ dao vụt qua vụt lại trước mặt của Tiêu Bần Bần, chẳng như là lúc nào anh cũng có thể xuống tay. Tiêu Bần Bần bị dọa cho sụi lờ, vội vàng xin tha. Đại ca, đừng nhớ vậy, tôi không nên tới chọc giận ngài, tôi xin lỗi ngài mà. Nhưng Bạch Cố Kiềm không hề nhúc nhích tí nào, ánh mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn kia làm cho Tiêu Bần Bần sợ tới tận xương, gã ta trên mặt khóc lóc van xin. Tôi là anh vợ của cậu, cậu cũng không thể giết tôi được. Tiêu Sát Sát đang đứng ở ngoài xem một bộ phim đánh võ đẳng sắc thì nghe vậy mới tỉnh táo lại, vội vàng đi đến cản Bạch Cố Kiềm lại. A Kiềm, đừng kích động, chúng ta báo cảnh sát để cảnh sát tới xử lý. Có lẽ là bởi vì vừa mới đánh nhau xong nên cánh tay của Bạch Cố Kiềm cực kỳ nóng, dưới da thịt trắng nón không thể che được thể trạng cường tráng của anh. Tiêu Sát Sát bắt đầu nhận ra ở trong khoảng thời gian tĩnh dưỡng này đã giúp cho anh khôi phục lại sức khỏe của lúc trước. Bạch Cố Kiềm bị tay nhỏ ấm áp của cô kéo cho một cái thì đã giật mình. Vậy mà anh còn thật sự nghe lời ngay, ném dao ở trong tay xuống. Tiêu Sát Sát khẽ thở phào. Chúng ta về trước đi. Cô kéo kéo tay ngay của anh, Bạch Cố Kiềm lại không hề nhúc nhích, mà chỉ cúi đầu như là đang tìm một cái gì đó. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt của anh đã thả lỏng, không người nhận đóa hoa bị rơi xuống lúc mà còn đang đánh nhau, sau đó thì lại vùi bụi ở bên trên rồi thuận tay cài lên ở bên tai. Anh nghiêng đầu không mời bên Tiêu Sát Sát, vẻ mặt ôn nhu như người vừa rồi ra tay tàn nhẫn, từng quyền đánh vào da thịt khi nãy không phải là anh vậy. A Kiềm, lúc trước anh từng học môn võ tây quân đô à, học với cả cậu của anh hả? Sau khi trở về biệt thự, Tiêu Sát Sát giao đám Tiêu Bần Bần cho nhân viên bảo vệ xử lý, xong thì hỏi bằng vẻ mặt rất tò mò. Bạch Cố Kiềm ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện với cô, đang cúi đầu chăm chú uống nước, tất cả sợi tóc cũng không hề lộn xộn một tí nào. Thấy bộ dáng ung dung bình tĩnh này của anh thì có ai ngờ vào 20 phút trước người đàn ông trông gầy gò như thế này lại có thể đánh cho hai người đàn ông vạm vỡ kêu cha gọi mẹ cơ chứ, chính anh thì không rớt một cọng tóc nào. A Kiềm, Tiêu Sát Sát đột nhiên này ra ý tưởng, đứng dậy đặt quả táo ở trong tay lên kệ tủ. Anh thử xem có thể đá nó xuống được hay không, dường như là hồi nãy anh đá Tiêu Bần Bần ấy. Bạch Cố Kiềm nâng mắt khó hiểu mà nhìn cô, nhưng anh vẫn rất nghe lời, đặt ly ở trong tay xuống. Sau khi mà đứng vững ở trước cái tủ, chân dài nhấc lên nhẹ nhàng thực hiện một động tác xoay người đá ngang. Những thứ khác ở trên hậu tủ thì không hề nhúc nhích một tí nào, chỉ có quả táo là bị anh đá lăn ở trên mặt đất. Tiêu Sát Sát lại bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, sau đó không nhịn được nữa đá vô tay. A Kiềm, lợi hại quá, em biết rồi, chắc chắn là trước kia anh có tình kết võ hiệp, thích múa dao chơi côn cho nên mới đặc biệt đi học võ đúng không? Bạch Cố Kiềm nào biết trong đầu của cô lại nảy ra thứ kỳ lạ gì. Anh chỉ thấy Tiêu Sát Sát cười với vẻ khích lệ mình, khóe môi cũng không nhận được nhếch lên. Tiêu Sát Sát còn tưởng là mình đã đoán trúng, vui cười hớn hở nhặt quả táo trên mặt đất đen, thầm nghĩ. Cũng may Bạch Cố Kiềm là một người ôn nhu lịch thiệp, nếu không thì với thân thủ của anh, không biết anh có thể đánh nguyên trụ nằm bẹp đến bao nhiêu lần rồi. Cô đi vào bếp, rửa sạch quả táo rồi gọt vào đĩa, sau đó bưng đĩa đến trước mặt của Bạch Cố Kiềm, ngồi xuống nhìn thẳng vào anh. Hôm nay A Kiềm rất tuyệt, sau này nếu mà có người bắt nạt anh hoặc là bắt nạt chúng ta thì anh cũng phải dạy kẻ đó làm người như khi nãy nhé. Cô dừng một chút rồi lại bổ sung, đương nhiên chỉ cần khống chế đối phương là được rồi, đừng có ra đòn hiểm, còn lại thì phải sao cho cảnh sát xử lý. Bạch Cố Kiềm ngoan ngoãn gật đầu, cầm một miếng táo bỏ vào trong miệng. Lúc này Tiêu Sát Sát mới phát hiện tóc của anh đã dài che khuất cả mắt, lông mi thon dài đã bị đuôi tóc chọc tới hơi nhào lại, vẻ mặt có thêm vài phần lười biếng. Tiêu Giác Giác cười một tiếng rồi gỡ dây thun ở trên đầu của mình xuống, buộc một chùm tóc nhỏ cho anh. Bạch Cố Kiềm không hề hay biết, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Tiêu Giác Giác nổ lên ý đùa, còn tết chùm tóc nhỏ kia thành một cái bím tóc, một sợi tinh tế rủ xuống trán theo động tác của anh mà run lên một chút. A Kiềm, Tiêu Giác Giác gọi một tiếng. Bạch Cố Kiềm ngượng mặt, đôi mắt màu nâu nhạt hơi cong thành ác hình trăng lưỡi liềm, nụ cười đơn thuần ngây thơ, bờ môi dính nước đỏ bừng đẹp mắt, phun ra hai chữ rất quả quyết: ăn ngon. Tình cảnh này đặt trước mắt của bất cứ một cô gái nào cũng sẽ làm cho người đó bộc phát tình mẹ. Tiêu Giác Giác cũng không có ngoại lệ. Đầu tiên là Tiêu Giác Giác chủ động nhéo nhéo gương mặt hơi phồng lên vì đang ăn của Bạch Cố Kiềm, không kìm lòng được mà cảm thán: con tôi đáng yêu quá. Bạch Cố Kiềm nghe vậy cũng chỉ lộ ra vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, mặc dù ở trong lòng không thể nào hiểu được ý nghĩa câu nói này của Tiêu Giác Giác, nhưng mà anh cũng cảm nhận ra được cảm xúc khác biệt của cô lúc này. Chính mình không tự giác nhớ kỹ một màn này. Số này Tiêu Giác Giác đang thích thú, cũng không biết câu nói kia của mình sẽ tạo thành phiền phức lớn như thế nào đối với cô. Tiêu Giác Giác báo tình huống của Bạch Cố Kiềm có thể tiếp xúc và tiếp nhận người lạ cho Triệu Ly Trương và Bạch Thơ Ly. Tin tức này làm cho hai người bọn họ vui vẻ đến không thôi. Chiều hôm đó, lúc mà Bạch Cố Kiềm nghỉ trưa, Bạch Thơ Ly lại gọi điện thoại tới hẹn Tiêu Giác Giác ra ngoài gặp mặt. Tiêu Giác Giác chưa chuẩn bị gì nên đã vội vã lên lầu thay một bộ quần áo, lại buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy mình trông gọn gàng hoạt bát rồi mới cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Tiêu Giác Giác không dám rời Bạch Cố Kiềm quá xa, hai người đành phải hẹn nhau ở trong tiệm nước nào đó ở bên ngoài của cảnh khu. Đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữ chính, trong lòng của Tiêu Giác Giác chưa có một chút căng thẳng thì lại hiếu kỳ hơn. Trong nguyên tác, Bạch Cố Kiềm không hề có đất diễn gì làm cho người ta không có cảm giác nhiều, nhưng mà Bạch Thư Ly thì lại khác. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Tiêu Giác Giác cũng đã biết được tính cách và những việc mà chị ta đã từng trải qua bằng thị giác của thượng đế. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là bên cạnh chị ta còn có một lăng chiêm cực kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học. Chỉ cần ở trước mặt của hai người này thì có là hộ lê tinh ngàn năm cũng phải hiện nguyên hình. Nếu như mà Tiêu Giác Giác muốn có một cuộc sống an ổn thì cũng không thể để lại một ấn tượng không tốt cho hai nhân vật chính. Bước chân của cô vững vàng lại không mất đi tốc độ mà tới chỗ đã hẹn trước. Khi trời chiều của bờ biển nọ bước, trong tiệm còn mở máy điều hòa, vừa mới đi vào đã đối diện với một luồng gió mát khiến cho cả người đều sảng khoái. Tiêu Giác Giác nhìn khắp ở bốn phía, vừa nhìn thì đã thấy một đôi nam nữ ngồi ở trong góc hẻo lánh. Bóng lưng của người đàn ông cao lớn, khí chất của cô gái lại xuất chúng, ngũ quan xinh đẹp. Cô do dự đi tới, lúc mà nhìn thấy nốt ruồi ở trên trong mũi của cô gái trẻ tuổi kia thì cô đã chắc chắn suy đoán của mình. Lúc cô quan sát hai người thì Bạch Thư Ly cũng đã nhìn thấy cô, chị ta đứng dậy nở nụ cười thân thiện. Cô Tiêu. Tiêu Sát Sát cười mà gật đầu. Chào cô Bạch, tôi là Tiêu Sát Sát. Chào cô. Là vì sợ A Kiềm ở nhà một mình không có an toàn lắm nên thời gian hẹn khá là gấp rút, gây phiền phức cho cô rồi, xin lỗi cô nhé. Tiêu Giác Giác thụ sủng nhược kinh, liên tục mà lắc đầu. Không sao, đây là trách nhiệm công việc của tôi. Hơn nữa, thời gian rảnh của tôi cũng nhiều, vốn phải phối hợp với mọi người mà. Thái độ thân thiện của cô làm cho Bạch Thơ Ly rất thoải mái. Nụ cười không tự chủ được đã trở nên tha thiết, chân thành thêm vài phần. Đôi mắt cong cong dường như là Bạch Cố Kiềm đến ba phần. Lúc chị ta đang định nói chuyện thì đã bị một giọng nam ngắt lời. Sao tiểu nhị không để cô Tiêu ngồi xuống trước đã rồi nói, người ta chạy tới cũng mệt rồi. Lúc này Bạch Thư Ly mới kịp phản ứng lại để cho Tiêu Giác Giác ngồi. À đúng rồi, ngại quá, tôi quên mất mời cô Tiêu ngồi. Giới thiệu với cô một chút, đây chính là bác sĩ Lư, Lư Kỳ, chuyên gia tâm lý học lâm sàng mà lúc trước tôi đã nhắc tới. Tiêu Giác Giác kinh ngạc, người đàn ông này không phải là lăng chiêm. Cuối cùng thì bây giờ cô mới nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia. Tướng mạo này cũng là loại anh tuấn hiếm thấy, lông mi dài sáng sủa, nụ cười ấm áp. Chỉ cười một chút đã làm cho người ta cảm thấy gió xuân ấm áp, khó mà không nảy sinh cảm tình. Tên Lưu Kỳ cũng rất quen thuộc, cô gần như lập tức đã nhớ ra, Trước khi mà nữ chính đi lạc thì đã được gia đình nhà họ Lưu kia chưa chấp. Mà hình như Lưu Kỳ này lại là anh trai của chị ta ở nhà họ Lưu. Nữ chính nhờ đến đại hậu của anh ta chơi nên mới gặp được Lăng Chiêm. Sau đó thì hai người quen biết nhau rồi yêu nhau. Chẳng trách là vừa rồi anh ta thân thiết gọi Bạch Tuân Ly là tiểu nhị. Trong người ta cũng có thể gọi anh ta là một công cụ hình người lớn nhất của toàn sách, thiết lập chuyên môn cho nam chính ăn dấm. Nhưng mà độc giả có thị giác của thượng đế thì đều hiểu rõ thật ra giữa Lưu Kỳ và Bạch Tuân Ly chỉ có tình anh em đơn thuần mà thôi. Trong giây lát, trong lòng của cô đã xoay chuyển trong phòng, nhưng ở ngoài mặt lại bình tĩnh nhìn Bạch Tuân Ly, ngồi xuống ở bên cạnh, khẽ gật đầu với cả Lưu Kỳ. Chào bác sĩ Lưu, tôi là Tiêu Sát Sát. Lưu Kỳ khẽ cong môi, vẽ lên một nụ cười ấm áp, khách sáo mà nói. Chào cô, rất may khi gặp được cô. Bạch Tuân Ly rất chu đáo, gọi một ly nước trái cây cho Tiêu Sát Sát. Ba người nói chuyện đôi câu, rồi bắt đầu vào vấn đề chính. Lưu Kỳ vô cùng chuyên nghiệp, lấy một số văn kiện ra, ở bên trên ghi chép tất cả tin tức của Bạch Cố Kiềm trong khoảng thời gian này. Dựa theo quan sát của cô Tiêu và báo cáo của trợ lý Trương, thì tôi đã tổng hợp được tình trạng tâm lý của cậu Bạch. Trừ nguyên nhân sinh lý, hành vi mâu thuẫn với bên ngoài của cậu Bạch hoàn toàn phù hợp với triệu chứng chướng ngại kích ứng sau thương tích. Giọng nói của anh ta rất êm tai, Bạch Thư Ly và Tiết Sát Sát nghe rất chân thành. Chỉ có điều, hình như là gần đây cậu Bạch có tiến bộ rất lớn. Lưu Kỳ chợt nở nụ cười thân thiện với Tiêu Sát Sát. Điều này còn cần cô Tiêu nhọc lòng phối hợp. Nếu mà có thể vượt qua chướng ngại ở dưới tình huống không chấp nhận trị liệu chuyên nghiệp thì chứng minh triệu chứng của cậu Bạch cũng không có nghiêm trọng lắm. Lúc trước khi mà cậu Bạch không muốn ra ngoài, cảm xúc của anh ấy cũng vô cùng ổn định, nên tôi cảm thấy có lẽ là anh ấy sẽ khôi phục được rất nhanh, Tiêu Sát Sát nói. Lưu Kỳ cũng gật đầu. Dựa theo tư liệu thì thỉnh thoảng có vài lần cậu Bạch không kiềm chế được nỗi lòng đều là có nguyên nhân. Nguyên nhân kỳ lạ nhất ở trong đó lại là vì nói chuyện với cả tiểu nhị. Cậu ấy đột nhiên nổi cáu, sau đó đập nát điện thoại. Sau đó nữa thì sao? Cô Tiêu đã dùng cách gì để cho cậu ấy bình phục cảm xúc vậy? Tiêu Sát Sát nhớ lại một chút. Anh ấy vẫn luôn nói mình đau đầu. Tôi chỉ xóa bóp cho anh ấy không có bao lâu thì anh ấy không còn kêu đau nữa. Hơn nữa anh ấy coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa mới làm. Lưu Kỳ nhíu mày nhìn về phía của Bạch Thư Ly như có điều suy nghĩ. Chắc là giọng của tiểu nhị kích thích trí nhớ của cậu ấy. Anh ta dẫu cố không hiểu nên đã bổ sung thêm. Người mất trí nhớ dường như là một căn phòng chứa kho báu. Một khi có người đến thăm dò thì hệ thống sẽ báo động vang lên. Triệu chứng của cậu Bạch không nhẹ, vì để cho cậu ấy ổn định nên chúng ta vẫn không thể quá cấp tiến. Anh ta suy tư một chút, chợt lấy bút máy viết lên giấy mấy chữ màu đen dùng bách phượng múa, rồi đưa tới trước mặt của Tiêu Sát Sát và Bạch Thư Ly. Liệu pháp miễn dịch dị ứng, hai người cùng nhau nói ra trước này. Liệu pháp miễn dịch dị ứng hay còn được gọi là giải mẫn cảm hoặc là giảm nhạy cảm, là một điều trị y tế cho dị ứng của môi trường, chẳng hạn như là vết côn trùng cắn và hen suyễn. Đúng vậy, Lưu Kỳ nói bằng một giọng chắc chắn. Chúng ta áp dụng phương thức trị liệu tâm lý này để cho cậu Bạch từng bước vượt qua cái việc sợ hãi người quen. Chờ khi cậu ấy học được cách tiếp nhận rồi, thì mới thuận tiện tiến hành cấp độ trị liệu sâu hơn. Tiểu Sát Sát không hiểu mấy cái loại thuật ngữ chuyên ngành này, chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ phối hợp. Sau đó thì cô thấy Bạch Thuần Ly lấy ra một quyển album ảnh thật dày từ ở trong ba lô ra. Lưu Kỳ lại lên tiếng và giải thích. Đây là ảnh chụp quá khứ của cậu Bạch mà tiểu nhị đã thu thập được. Sau khi cô Tiêu đem về thì có thể tìm cách cho cậu Bạch xem thử. Nếu như mà cậu ấy không có phản ứng khác thường thì dẫn dắt cậu ấy thử nhớ lại một chút chuyện xưa liên quan tới ảnh chụp. Nếu như mà cậu ấy có phản ứng gay gắt thì cô cất ảnh chụp đi, cho lần sau có cơ hội rồi sẽ thử lại. Bạch Thư Ly đưa album ảnh cho cô. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trị liệu của anh tôi. Nếu như thành công, thì lần này có thể đưa A Kiềm tới phòng trị liệu tâm lý để trị liệu trực tiếp một đối một. Được, tôi hiểu rồi. Nói chuyện chính xong, tâm trạng của ba người cũng buông lỏng xuống. Tiểu Sát Sát nhìn điện thoại, thấy cũng đã sắp đến lúc Bạch Cố Kiềm dậy. Nên cô đứng dậy, tạm biệt Bạch Thư Ly và Lưu Kỳ. Lưu Kỳ không nói gì, vẻ mặt của Bạch Thơ Ly lại mang theo thâm ý, vỗ tay Tiêu Sát Sát. Cô Tiêu nhất định phải cố gắng hết sức chữa khỏi cho A Kiềm, việc này cũng liên quan tới hạnh phúc tương lai của cô. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, sau khi hiểu rõ lời chị ta thì đã mất tự nhiên cong môi. Cô thầm nghĩ, chưa nói tới bình thường Bạch Cô Kiềm có thể để ý đến cô hay không, nếu mà thật sự chữa khỏi thì chẳng lẽ dòng dõi cao quý như nhà họ Bạch có thể tiếp nhận người con dâu như cô sao? Mặc dù ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ở ngoài mặt cô vẫn đồng ý không một chút do dự. Tuy cuộc sống bây giờ cũng rất rất tốt, nhưng mà với gia thất và năng lực của Bạch Cố Kiềm thì đúng là không nên giới hạn cho một căn biệt thự nhỏ. Nếu mà chữa khỏi cho anh thì hai bên đều là có chỗ tốt. Tiêu Sát Sát không hề dừng lại, ôm album ra khỏi cửa tiệm. Sau lưng của cô, hai anh em Bạch Thơ Ly không có lập tức đứng dậy rời đi, mà nhìn theo bóng dáng tinh tế dần biến mất khỏi tầm mắt. Bạch Thơ Ly như có điều suy nghĩ. Anh cảm thấy Tiêu Sát Sát này thế nào? Lưu Kỳ uống một hớp cà phê, nhíu mày. Thế nào cái gì? Rất tốt mà, trẻ tuổi, xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, dư sức xứng với cả tên em trai kỳ quái của em. Bạch Thơ Ly lại lắc đầu. Em không có hỏi anh cái này. Trước khi về nước, trợ lý Trương đã từng báo cáo tình huống của cô ấy cho em. Anh ta nói, cô ấy không có văn hóa gì. Làm người cũng kiêu căng vô lễ, nhưng mà qua vài lần giao lưu, thì em lại cảm thấy cô ấy không giống như với cả loại người đó. Chẳng lẽ cô ấy giả vờ, anh cảm thấy như thế nào? Không phải bác sĩ tâm lý các anh có tiếng là nhìn người chuẩn nhất sao? Đối mặt với cả mấy vấn đề liên tiếp của chị ta, Lưu Kỳ nhíu mày khinh thường hừ lạnh. Nếu nói bác sĩ tâm lý nhìn người chuẩn, thì cái thằng nhóc lang chim kia còn dám khiêu chiến với anh à, không phải lên ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh vợ hay sao? Thấy anh ta hết chuyện để nói, Bạch Thơ Ly xấu hổ cười một tiếng. Thôi nào, anh cho qua đi, người kia chỉ là một tên trẻ con mà thôi. Hừ, môi mỏng của Lưu Kỳ khẽ nhếch lên, cũng không truy cứu với cả chị ta. Nhớ lại đề tài vừa rồi của Bạch Thơ Ly, sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm túc. Không giống với cả giả vờ, ánh mắt của cô Tiêu trong suốt lúc nói chuyện với chúng ta cũng không hề né tránh. Hơn nữa, lời nói của cô ấy rất có logic, khí chất ung dung, thanh nhã, không giống với cả người kiêu căng tầm thường. Nói đến đây, biểu cảm của anh ta chợt trở nên nghiền ngẫm. Nói thật, nếu như người em trai kia của em không khôi phục được, thì đúng là làm chậm trễ tuổi trẻ tươi đẹp của một cô gái tốt. Bạch Thuần Lý bĩu môi. Chắc chắn A Kiềm có thể khá hơn. Ồ, có lòng tin thế à? Lưu Kỳ ngửa mặt lên, trong đôi mắt đen đã biến hóa khó lường. Thật ra thì anh vẫn luôn thấy lạ. Tình cảm chị em của em và Bạch Cố Kiềm cũng không có sâu đậm. Lúc em vừa về nhà họ Bạch, cậu ta thậm chí còn muốn đối phó với em. Bây giờ, cả người đã bị đụng đến gốc, không phải là càng tốt sao? Vừa hay diệt trừ được một kẻ địch có mưu đồ khác, cần gì phải giúp cho cậu ta khôi phục được ký ức làm cái gì? Vẻ mặt của Bạch Thơ Ly bỗng trở nên rất phức tạp. Em ấy, dù sao thì em ấy vẫn là em trai của em. Đây không phải là phong cách của em. Hai, anh không hiểu thì cũng đừng hỏi nữa. Dù sao thì chỉ cần chữa khỏi cho em ấy là được rồi. Lúc Tiêu Sát Sát trở về biệt thự, Bạch Cố Kiềm vẫn còn chưa có tỉnh ngủ. Cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bắt đầu lật xem cuốn album kia. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp chung khi mà Bạch Cố Kiềm và Bạch Thơ Ly lúc nhỏ. Chồng cũng chỉ chừng có 5-6 tuổi, vẫn chưa cao tới vai của Bạch Thơ Ly, mái tóc màu nhạt. So với bây giờ thì Bạch Cố Kiềm lúc nhỏ trông càng hiện rõ lên nét đặc trưng của con lai. Gương mặt nhỏ trắng bóc như một viên gạo nếp, nhưng mà biểu cảm của anh lại thành thục một cách kỳ lạ. So với nụ cười sán lạn của Bạch Thơ Ly thì mặt của anh sụt xuống. Một bên mặt béo béo trắng như tuyết của đứa bé hơi phồng lên như còn cắn nóc. Kỳ lạ thật, lúc bé A Kiềm lại không thích cười à. Tiêu Sát Sát lật mấy tấm liên tục, tất cả đều là ảnh chụp thời kỳ đó, mà tất cả đều không hề ngoại lệ. Bạch Cố Kiềm đều nghiêm mặt, bộ dáng như là một ông cụ non. Nhưng mà từ bức ảnh chụp cũng có thể nhìn ra, anh thật sự không quá thích người chị cùng cha khác mẹ này. Mỗi lần chụp ảnh đều đứng cách chị ta rất xa, nên là bị người ta ép buộc tới chụp hình. Tiêu Sát Sát đang xem đến chăm chú, thì không hề chú ý tới Bạch Cố Kiềm đã đi xuống lầu, lặng lẽ đi đến bên sau lưng của cô. Cánh tay dài duỗi tay giữ chặt vai của cô, ngồi xuống ghế salon. Ô, anh tỉnh rồi à? Tiểu Sát Sát cũng không lập tức cất album mà nghiêng đầu quan nhìn anh. Mái tóc dài của Bạch Cố Kiềm có một chút xoăn tự nhiên, nhưng lại vô cùng mềm mại. Sợi tóc lướt qua cổ của cô, mang theo một đợt ngứa ngứa tê dần. Cô nghiêng mặt qua, đúng lúc kề sát bên cái cằm kiên định của anh. Tiểu Sát Sát không nhịn được lùi sang một bên. Bạch quyển album ra giữa hai người. Anh xem đây là ai? Cô cầm tấm ảnh chụp của một mình Bạch Cố Kiềm. Cuối cùng, cậu bé ở trong tấm ảnh cũng có một chút nụ cười. Cậu mặc một bộ âu phục màu đen, trông vô cùng đáng yêu. Bạch Cố Kiềm lười biếng híp mắt mà nhìn theo tay của cô chỉ. Sau khi nhìn thấy người ở trong ảnh, anh chẳng mấy chốc đã nhíu mày. Nhận ra không, có phải là anh hay không? Bạch Cố Kiềm không nói chuyện. Anh duỗi ngón tay, vuốt nhẹ lên tấm ảnh một chút, bộ dáng trông rất hứng thú. Nhớ tới lời dặn của Lưu Kỳ, Tiểu Sát Sát lại tiếp tục hỏi. À Kiềm, anh còn nhớ rõ tấm ảnh này được chụp vào lúc nào hay không? Vì sao anh lại phải mặc ốc phục như vậy? Cô nói xong cũng kiên nhẫn chờ Bạch Cố Kiềm trả lời, vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh. Bạch Cố Kiềm cũng không mâu thuẫn với cái ảnh này, anh như đang lâm vào một loại trầm tư. Sau đó, chợt nghiêng đầu nhìn cô một chút, đưa ra một đáp án không thể tưởng tượng được. Tang lễ? Hả? Tiểu Sát Sát chưa kịp loát. Tang lễ phải mặc màu đen. Anh chợt nói ra một câu, đọc nhấn từng chữ rõ ràng trôi chảy. Tang lễ của ai? Bạch Cố Kiềm há to miệng, đột nhiên im bặt, con người của anh hơi co lại như là đang lâm vào một hồi ức. Thấy sắc mặt của anh ngày càng tái nhợt, Tiểu Sát Sát hơi lo lắng cầm tay của anh. Có phải là ác Kiềm đã nhớ ra được gì hay không? Anh có thể nói cho em nghe một chút. Cô còn chưa dứt câu, Bạch Cố Kiềm trượt đến gần cô, trong mắt của anh lóe lên tia sáng lạnh. Tay còn đang bị cô nắm cũng trở chuyển thành nắm chặt cổ tay của cô, sức lực lớn đến mức như là có thể bóp nát người khác. Tiểu Sát Sát đau đến mức hít sâu một hơi. A Kiềm, anh sao vậy? Buông tay ra, em đau. Bạch Cố Kiềm lại cúi đầu xuống. Anh trông chán mình lên trái của cô, trong mắt có một nỗi ảm đạm khó nói, giọng khàn khàn. Đừng hỏi nữa. Bạch Cố Kiềm như vậy làm cho Tiểu Sát Sát cảm thấy sợ hãi. Cô vội gật đầu. Được, em không hỏi nữa. Mãi đến khi cô nói ra câu này, thì Bạch Cố Kiềm mới thở phào một hơi, rồi buông tay của cô ra, dựa vào ghế sofa ngẩn người nhìn trần nhà. Tiểu Sát Sát vội vàng cất ảnh chụp đi, trở lại phòng ngủ ở trên lầu, đóng cửa lại, thì mới hơi sợ hãi vuốt vuốt cổ tay đã bị bóp đau của cô. Mặc dù trước đó cô đã từng chuẩn bị tâm lý, sợ Bạch Cố Kiềm sẽ bị kích thích đến mức nổi cáu, nhưng mà không ngờ anh sẽ dùng phương thức như thế này để kết thúc đề tài. Rốt cuộc sau bức ảnh này có bí mật gì mà có thể khiến cho một Bạch Cố Kiềm ở ngày thường ngoan ngoãn dịu dàng lại chưa có xu hướng tàn khốc với cô? Trực giác của Tiểu Sát Sát nói nhiệm vụ lần này còn khó hơn tưởng tượng của cô. Dường như là muốn chữa khỏi cho Bạch Cố Kiềm thì cần phải hiểu quá khứ của anh trước đã. Bạch Cố Kiềm ngồi ở trên ghế ngẩn người đến trưa. Đến lúc ăn cơm chiều, thấy Tiểu Sát Sát đặc biệt là món ăn mà anh thích ăn nhất, thì vẻ mặt lại rất hớn hở, vừa ăn cơm vừa liên tục khen ăn ngon. Thấy bộ dáng hài lòng của anh, trong lòng của Tiểu Sát Sát vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cô và Bạch Tân Ly cố hết sức muốn làm cho anh khôi phục bình thường thế này là tốt hay là xấu đối với anh đây? Nếu Bạch Cố Kiềm đã mâu thuẫn với quá khứ như vậy, thế thì để cho anh là một đứa trẻ không buồn không lo cả đời như vậy có phải là tốt hơn hay sao? Tiểu Sát Sát nghĩ như vậy, quyết định lát nữa lúc nói chuyện với Bạch Tân Ly sẽ uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của mình với chị ta một chút. Ánh nắng bên ngoài vừa đủ, Tiểu Sát Sát vừa ngâm nga vừa với quần áo ở ban công. Sau đó cô quay đầu nhìn Bạch Cố Kiềm lười nhác như là một con mèo to xác đang ngồi ở trên xích đu. Cô khẽ cong môi hỏi, A Kiềm, thấy thế nào, ngồi xích đu rất thoải mái đúng không? Trước kia cô đã cảm thấy ban công này quá trống, lãng phí ánh nắng tươi sáng của mỗi ngày. Vì vậy mà cô gọi điện thoại để cho chị Lý Trương để lắp đặt một cái xích đu. Lúc mà không có gì làm thì có thể ngồi đây phơi nắng với Bạch Cố Kiềm. Cái này còn thoải mái hơn là ở trong phòng. Bạch Cố Kiềm thoải mái nhào mắt lại. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh với cô. Tiêu Sát Sát ngầm hiểu ý, đi qua ngồi xuống. Hát, anh chợt lên tiếng. Hả? Tiêu Dát Dát làm như là nghe không hiểu. Bạch Cúc Kiềm lại lặp lại một lần nữa. Hát cho anh nghe. Không được đâu. Vẻ mặt của Tiêu Dát Dát rất lúng túng. Lúc mà có làm việc thì thích ngâm nga, cũng không phải là hát hay bao nhiêu, mà chỉ là ngâm nga cho mình cảm thấy vui mà thôi. Lúc trước làm việc một mình, không có bị ai nghe, nên cũng không xấu hổ. Nhưng mà bây giờ lại có thêm một bài Cố Kiềm, không biết sao mà anh còn rất thích nghe cô hát. Điều này làm cho Tiêu Sát Sát rất xấu hổ. Cô không tình nguyện lắc đầu, không hát, không hay. Hay, bài Cố Kiềm nói trong nhiều đình đóng cột. Suy nghĩ của anh rất đơn thuần, lúc khen người khác, trong mắt đều là yêu thích đến ra mặt. Tiêu Sát Sát bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cũng hơi ngượng ngùng. Anh cũng không hiểu ca hát. Bạch Cố Kiềm chớp mắt, chợt ôm lấy cô, môi mỏng khẽ mở. Không ngờ anh lại hát ra giai điệu mà khi nãy Tiêu Dát Dát đã ngâm nga linh tinh. Chỉ có điều chất giọng của anh thấp, giai điệu phát ra từ miệng của anh cũng có hương vị khác, âm sắc thuần hậu như tiếng đàn vi lông được người ta kéo dài. Cô xoa xoa lỗ tai tê dại, bất giác phát hiện bài hát này đúng là rất hay. Cũng không biết là do cô biên giai điệu tốt hay là do Bạch Cố Kiềm hát tốt. Anh hát hay hơn em, anh hát đi. Bạch Cố Kiềm cố chấp mà lắc đầu, em hát hay. Bị người ta nói thích quả quyết như vậy, mặc dù ngoài mặt Tiêu Sát Sát bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng lại không tự chủ được đã nhảy nhót. Hai người một trái một phải rồi ngồi trên xích đu, vui vẻ hưởng thụ ánh nắng buổi chiều. Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Sát Sát mở mắt ra, cô chợt nhớ ra là hôm nay là thời gian mà trợ lý Trương phái người đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Thấy Bạch Cố Kiềm ở bên cạnh đã cúi đầu ngủ, cô đứng dậy đáp một cái chăn cho anh, rồi mới rón rén đi xuống lầu. Quả nhiên là không lâu sau, đám người của trợ lý Trương cũng đã tới biệt thự. Nhưng lần này khác với cả lần trước là anh ta còn đem tới một tin tức cho Tiêu Sát Sát. Ông cụ nghe nói gần đây cô Tiêu gặp mặt cô chủ à. Trợ lý Trương vừa mở miệng đã đặt câu hỏi. Tiêu Sát Sát sững sờ, sau đó thì mới hiểu ông cụ ở trong miệng của anh ta chính là ông nội của Bạch Cố Kiềm. Vì vậy mà lập tức gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, cô Bạch còn dẫn theo một vị bác sĩ tâm lý đến giúp cho anh Bạch. Vẻ mặt của trợ lý Trương chợt trở lên nghiêm túc. Bây giờ cậu chủ còn đang nghỉ trưa sao? Ông cụ muốn gặp cậu ấy một lần. Chuyện này đột ngột quá rồi đó. Lúc trước Bạch Cố Kiềm bị bệnh cũng không thấy ông nội của anh ta tới hỏi thăm một câu, sao mà bây giờ lại muốn gặp mặt? Tiêu Sát Sát chứa cả bụng nghi vấn, khẽ cau mày. Xin hỏi là có chuyện gì hay không? Ý của ông cụ là tự ông ấy tới biệt thự hay là chúng tôi tự đi tìm ông ấy? Trợ lý Trương nâng mắt kính. Đương nhiên là được cậu chủ về nhà họ Bạch, xe đã chuẩn bị xong rồi, đang đậu ngay ở bên ngoài. Ngay cả xe cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, xem ra là không cho phép bọn họ từ chối. Tiêu Sát Sát do dự một chút, vẫn không yên tâm mà nói. Cậu Bạch chỉ mới ra ngoài có một lần. Mặc dù lần đó không có phản ứng gì khác thường, nhưng mà điều này cũng không thể đảm bảo được là anh ấy không còn mâu thuẫn với sự vật bên ngoài nữa. Cô mới nói được một nửa câu thì đã thấy sắc mặt của trợ lý Trương lập tức kết băng. Lúc mở lời thì giọng điệu cũng đã trở nên rất cương quyết. Cô Tiêu, chỉ cần làm tốt chuyện thuộc bổn phận của mình là được rồi. Những thứ khác không cần phải hỏi tới. Ông cụ tự có gì tính của ông ấy. Giọng điệu không được phép xía vào này khiến cho Tiêu Sát Sát không dám nắm miệng nữa. Cô do dự đi lên lầu. Không biết là có phải bọn họ nói chuyện quá lớn nên đánh thức Bạch Cố Kiềm hay không, mà lúc này anh đã tỉnh lại, đang an tĩnh ngồi trên xích đu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh xoay đầu lại. Ánh sáng lung linh tỏa ra từ trong mắt của anh, còn tròn mắt hơn cả ánh nắng ở ngoài trời. Anh bị bọn em đánh thức à? Tiêu Sát Sát đi qua khẽ hỏi. Bạch Cố Kiềm rất thành thật mà gật đầu. A Kiềm. Cô do dự một chút rồi ngồi xổm người xuống đối mặt với anh. Anh còn nhớ ông nội của anh không? Ông ấy muốn gặp anh một lần. Bạch Cố Kiềm hơi nhíu mày, giống như là rất lạ lẫm với người mà cô vừa nhắc tới, cũng không có gật đầu hay là lắc đầu. Tiêu Sát Sát thầm nghĩ, có lẽ anh nghe không hiểu nên đã đổi sang cách nói khác. Anh có muốn ra ngoài chơi hay không? Trợ lý Trương chuẩn bị xe rồi, chúng ta cùng ngồi xe đi ra ngoài được không? Lần này thì Bạch Cố Kiềm không nghi ngờ nữa. Ánh mắt vô cùng tin cậy gật gật đầu với cô. Hai người tay trong tay đi xuống lầu. Một màn này đập vào mắt của trợ lý Trương lại khiến cho anh ta có một cái nhìn khác. Xem ra tình cảm của cậu chủ và cô Tiêu rất tốt. Tiêu Sát Sát ngẩn người, sau đó thì mới hiểu được, mặc dù cô coi Bạch Cố Kiềm như là một đứa trẻ mà đối đãi, nhưng ở trong mắt của người ngoài thì bọn họ vẫn là vợ chồng chưa cưới. Cô mất tự nhiên muốn mượn lý do sửa tóc mà bóc tay của Bạch Cố Kiềm ra, nhưng không ngờ người đang đứng ở bên phải của cô lại trở chuyển sang bên trái, nắm lấy bàn tay đang nhàn rỗi của cô. Trợ lý Trương cong môi mà cười, thật ra thì ở trong lòng của anh ta cũng không có hiểu lầm cái gì cả, chỉ khá là kinh ngạc mà thôi. Dù sao với tính tình lúc trước của Bạch Cố Kiềm thì cũng sẽ không ỉ lại vào một người như thế. Xem ra một hồi xảy ra tai nạn giao thông đã làm cho anh thay đổi rất nhiều, dường như là ông chủ của nhà mình lo lắng hơi thừa. Trong lòng của anh ta nghĩ vậy, nhưng tay cũng làm dấu mời dẫn theo hai người đi ra ngoài. Có ba chiếc xe con đang dừng ở cổng, Tiêu Sát Sát để cho Bạch Cố Kiềm ngồi lên một chiếc trong số đó. Lúc mà cô vừa mới chuẩn bị lên xe từ một bên khác thì đã chợt bị trợ lý Trương cản lại. Xin lỗi cô Tiêu, ông cụ chỉ nói là đưa một mình cậu chủ về là được, cô vẫn là ở lại biệt thự đi. Tiêu Sát Sát sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng mà cậu Bạch, trợ lý Trương giơ tay lên ngăn cản lời nói tiếp theo của cô. Đây là mệnh lệnh của ông cụ, tôi cũng không có quyền can thiệp, hy vọng cô Tiêu phối hợp. Cô yên tâm, ông cụ là người cậu chủ thân nhất, hành động lần này của ông ấy đều là vì tốt cho cậu chủ. Đương nhiên nếu có tình huống đặc biệt gì, chắc chắn chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Anh ta đã nói như vậy, Tiêu Sát Sát cũng không còn gì để phản đối nữa. Cạnh một cánh cửa sổ xe khép hờ, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Bạch Cố Kiềm như là đang nghi vấn vì sao cô lại không lên xe. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì tài xế đã khởi động xe, xe chậm rãi rời đi. Tiêu Sát Sát đứng ở cổng một hồi lâu, trong lòng cũng rất loạn. Lúc thì hối hận mình không nên làm ra cái vẻ thông minh lừa gạt Bạch Cố Kiềm cùng ra ngoài đi chơi. Nếu anh mà nổi cáu hay là làm ồn thì có lẽ trợ lý Trương sẽ không đưa anh về nhà họ Bạch. Lúc thì cô lại lo lắng, sợ là ông nội của Bạch Cố Kiềm sẽ gây tổn thương cho anh. Nhưng cô suy nghĩ lại một chút thì cảm thấy hổ dữ không ăn thịt con. Trong nguyên tắc, ông của Bạch vô cùng yêu thương và ân cần với Bạch Thơ Ly, cho dù không thích Bạch Cố Kiềm cũng không đến nỗi nhẫn tâm hại anh. Tiêu Sát Sát tự an ủi mình như vậy. Sau khi trở về biệt thự thì tinh thần không có được tập trung, cũng không có lòng làm chuyện khác. Đến trưa cũng chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, sợ Bạch Cố Kiềm xảy ra chuyện, gọi điện thoại đến cô lại không nghe thấy. Cô may mà đến giờ cơm tối cô cũng không có nhận được điện thoại từ nhà họ Bạch. Chắc là không sao rồi, Tiêu Sát Sát khẽ thở phào, đứng dậy chuẩn bị đi chuẩn bị cơm tối cho Bạch Cố Kiềm. Ngay khi mà cô còn đang bận bịu ở trong phòng bếp thì đột nhiên lại nghe một tiếng còi xe con ở bên ngoài. Cô lập tức bỏ dụng cụ làm bếp ở trong tay xuống rồi đã chạy ra xem. Trợ lý Trương, có chuyện gì vậy? Cậu Bạch không có gì khác chứ? Cô đi rất nhanh, đối diện đụng phải trợ lý Trương vừa mới xuống xe. Nhưng mà ngay khi thấy ánh mắt phức tạp của anh ta, trong lòng của cô lộp bộp có dự cảm bất an. Sao vậy trợ lý Trương? Tiêu Sát Sát sốt ruột không thôi, đôi mắt của cô bắt được một tia áy náy ở trên mặt của đối phương. Cậu Bạch xảy ra chuyện rồi à? Trợ lý Trương chưa kịp trả lời, cô đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Bạch Cố Kiềm trong từng chiếc xe. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy Bạch Cố Kiềm trong chiếc xe sau cùng. Trong ánh sáng mờ tối, cả người của Bạch Cố Kiềm co quắp ở chỗ ngồi phía sau, chỉ để lại một bóng hình màu đen. Tiêu Sát Sát vừa mới mở cửa xe ra, anh thuận thế ngã vào trong lòng của cô, ánh mắt nhắm chặt, đôi môi tái nhợt, rõ ràng là ở giữa mặt trời chói chang của ngày hè, nhưng Tiêu Sát Sát lại chỉ có thể cảm giác được hơi lạnh ở khắp người của anh. Vì sao anh ấy lại hôn mê? Tiêu Sát Sát hốt hoảng mà hỏi. Trợ lý Trương kịp thời xuất hiện giải thích với cả cô. Cậu chủ không sao cả, chỉ là hiệu quả của thuốc mê vẫn chưa hết mà thôi. Tại sao lại phải gây mê cho anh ấy? Tiêu Sát Sát lo lắng đến cắn môi. Cúi đầu thì mới phát hiện trên trán của Bạch Cố Kiềm có một dấu màu đỏ giống như là từng đeo cái gì đó. Không phải là anh đã cam đoan là ông ta sẽ không gây tổn thương cho A Kiềm sao? Tiêu Sát Sát vô cùng lo lắng, quên mất thân phận của mình. Giờ phút này cô lại càng giống như là người thân của Bạch Cố Kiềm đang chất vấn người làm tổn thương đến anh. Trợ lý Trương không ngờ cô sẽ có phản ứng dữ dội đến như vậy, trong chốc lát không dám thở mạnh. Cô Tiêu, đừng hoảng hốt, ông cụ cũng không gây tổn thương cho cậu chủ. Ông ấy chỉ tìm vài vị bác sĩ làm kiểm tra cá nhân cho cậu chủ mà thôi. Cô Trương từng nghe nói qua, làm kiểm tra sức khỏe còn phải gây mê. Trong lòng của Tiêu Gia Sát tức giận nên không nói chuyện nữa, cô chỉ cúi đầu cẩn thận quan sát Bạch Cố Kiềm. Mặc dù sắc mặt của anh vẫn tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại yên tĩnh như là đang ngủ say. Thế vậy, cô mới dần tỉnh táo lại, tin tưởng trợ lý Trương. Cô Tiêu, để cho chúng tôi đưa cậu chủ về phòng ngủ trước đã. Cậu ấy bị tiêm thuốc mê, e là một hồi nữa cũng chưa có tỉnh lại ngay được. Được, Tiêu Sát Sát đỡ Bạch Cố Kiềm thẳng dậy, rồi mới lùi về phía sau mấy bước nhường chỗ. Đám người trợ lý Trương thu xếp xong cho Bạch Cố Kiềm rồi mới rời đi. Có lẽ vì có một chút trột dạ khi vi phạm lời hứa, nên trước khi đi, anh ta còn liên tục an ủi Tiêu Sát Sát một chút, bảo cô cũng không cần phải lo lắng về tình trạng của Bạch Cố Kiềm. Trong mấy chốc sẽ có kết quả kiểm tra cá nhân của hôm nay. Mấy vị bác sĩ đều nói thân thể của cậu chủ rất khỏe mạnh, trừ mất trí nhớ và bệnh tâm lý ra thì cũng không có triệu chứng xấu nào khác. Đây là nguyên văn của trợ lý Trương. Sau khi anh ta đi, Tiêu Sát Sát cũng không có tin tưởng lắm mà kiểm tra thân thể của Bạch Cố Kiềm một lần nữa. Nhìn thấy trừ trán và cổ tay của anh có dấu vết ra thì những chỗ khác đều rất sạch sẽ. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cố Kiềm nằm ở trên giường ngủ rất yên tĩnh, mãi đến khi màn đêm đã buông xuống, anh cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Sát Sát sợ Bạch Cố Kiềm sẽ có phản ứng khác thường gì đó, nên đã nhanh chóng giải quyết xong bữa tối của chính mình, dù đã đi lên lầu trông coi trước mặt của anh. Bạch Cố Kiềm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dưới ánh đèn, đường nét gò má sâu sắc như là một pho tượng hoàn mỹ. Tiêu Sát Sát thở dài, kéo ghế qua ngồi cạnh giường, tay của anh khoác ở trên giường. Mấy dấu vết ở trên mu bàn tay trắng nõn vẫn chưa có biến mất hoàn toàn, lại khiến cho lòng của cô đau xót, bắt đầu suy đoán những gì mà Bạch Cố Kiềm đã phải trải qua trong mấy tiếng này. Chắc chắn là anh không chịu phối hợp, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không hạn chế tay chân của anh lại. Còn dấu vết ở trên đầu thì được tạo ra như thế nào đây? Chắc chắn là dùng dụng cụ lạnh lẽo kiểm tra miệng vết thương của anh rồi. Tiêu Sát Sát giơ tay chạm vào vết sẹo trên trán của Bạch Cố Kiềm. Thịt mềm mới mọc ra trông dữ tợn như một con rết màu đỏ, có thể tưởng tượng ra được sự luống cuống trong lòng của Bạch Cố Kiềm khi ấy. Chắc chắn anh rất sợ hãi, bên cạnh không có người thân quen, còn bị một đám bác sĩ chói tay chói chân kiểm tra thân thể. Nhìn vết đỏ trên cổ tay của Bạch Cố Kiềm, trong lòng của Tiêu Sát Sát cực kỳ hối hận. Trợ lý Trương kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của cô là vì anh ta không hiểu rõ con người của Tiêu Sát Sát. Những điều trải qua ở đời trước đã tạo nên tính cách nhạy cảm của cô. Từ nhỏ, thiếu yêu thương khiến cho cô gặp được một chút ý tốt nho nhỏ thì cũng sẽ mang ơn khắc sâu ở trong lòng. Anh ta không hiểu, Bạch Cố Kiềm đối với Tiêu Sát Sát mà nói đã không còn giới hạn tại quan hệ bảo mẫu cao cấp và bệnh nhân được cô chăm sóc nữa. Bọn họ lại càng giống như là bạn bè, người thân hơn. Đồng thời, anh cũng là người mà Tiêu Sát Sát quen thuộc, tin tưởng duy nhất ở trong thế giới này. Suy nghĩ của anh đơn thuần mềm mại, biết khen cô làm cơm ngon, biết khen cô hát hay. Từ trước đến giờ, cô nói gì anh đều nghe nấy, còn giúp cho cô đánh đuổi người xấu. Thế mà Tiêu Sát Sát lại không có năng lực bảo vệ cho anh. Như bộ dạng hôn mê bất tỉnh hiện giờ của Bạch Cố Kiềm, trong lòng của cô vô cùng hối hận vì hôm nay không để ý tới ý kiến của anh mà đã đưa anh lên xe. Suy nghĩ của cô rất rối loạn, thời gian không tự giác đã trôi qua 8 giờ. 9 giờ, 10 giờ, Bạch Cố Kiềm vẫn chưa tỉnh lại. Tâm trạng của Tiêu Sát Sát càng ngày càng trở nên rối bời theo thời gian trôi qua. Trong lúc đó, cô không nhận được gọi điện thoại cho trợ lý Trương một chút. Người kia cũng sẽ đồng ý, sẽ hỏi bác sĩ giúp cho cô. 10 phút sau, anh ta trả lời cô. Đây là hiện tượng bình thường sau khi gây mê, bảo cô đừng bối rối, kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Sát Sát cố điện thoại xong cũng không có yên tâm. Bạch Cố Kiềm hôn mê bất tỉnh ở trên giường, khiến cho cô nhớ tới bản thân của mình lúc còn bé, cũng không có ai quan tâm, không có ai yêu thương như thế, lúc mà bị bệnh chỉ có thể tự mình vượt qua. Nhưng những người lớn vô trách nhiệm kia làm sao mà biết được một đứa trẻ có cơ thể vốn không khỏe mạnh một khi mà bị bệnh sẽ đau đớn như thế nào. Tiểu Sát Sát lo nghĩ canh ở bên giường, suy nghĩ và làm việc khiến cho cô bắt đầu mệt đến rã rời. Cô lên dây có tinh thần để chống đỡ lại nhưng mà lại không nhịn được nhắm mắt lại trong hoàn cảnh tĩnh mịch. Bỗng nhiên cô cảm giác được cánh tay của Bạch Cố Kiềm ở dưới tay của mình khẽ run rẩy một chút. Cơn buồn ngủ ở trong mắt lập tức đã tiêu tan. Cô mở mắt nhìn sang, Bạch Cố Kiềm vẫn chưa có tỉnh lại. Trái lại, gương mặt của anh đã nóng hồi, trên trán đổ mồ hôi như là đang gặp ác mộng, vẻ mặt đau khổ bắt đầu nói mớ. Bạch Cố Kiềm nói rất nhanh, hình như là anh nói tiếng nước ngoài. Tiểu Dắt Dắt nghe không hiểu chữ nào cả, cô không dám tự tiện mớm thuốc cho anh, chỉ có thể bối rối tay chân đi vào phòng vệ sinh lấy nước nóng, dùng khăn nóng lau mồ hôi trên mặt cho Bạch Cố Kiềm. À Kiềm, có phải anh cảm thấy khó chịu hay không? Có thể mở mắt ra được hay không? Lông mày của Bạch Cố Kiềm nhăn thành hình chữ xuyên, lông mi dài nhọn đã bị mồ hôi thấm ướt, xem ra không giống như là phát sốt mà giống như là bị ác mộng vây khốn hơn. Thấy anh nóng đến mức đổ mồ hôi đến đầy người, Tiểu Dắt Dắt vội vàng cởi nút áo trên ngực giúp cho anh, cầm khăn mặt lau lên, cảm xúc chạm vào tay nóng đến mức làm cho cô khiếp sợ. À Kiềm, anh đừng sợ, em ở bên cạnh của anh đây. Tiểu Dắt Dắt hơi nghẹn ngào, cô vốn nhạy cảm, đời trước lúc mà quay đời thì cũng chỉ mới có mười mấy tuổi, chưa từng trải qua chuyện này nên ở trong lòng hoang mang lo sợ, mũi cũng không nhịn được đã bắt đầu đau xót, nước mắt cũng đã trào lên. Nước mắt nóng hổi chơi theo gương mặt của cô nhỏ xuống trên ngực của Bạch Cố Kiềm, hỗn hợp lại với mồ hôi của anh. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở trầm thấp của cô. Cô, bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai của cô. Cả người của Tiểu Dắt Dắt chấn động ngẩng mặt lên, cách tầng nước mắt, nhìn thấy ánh mắt hờ hững mang theo sự ngạc nhiên, nghi ngờ của Bạch Cố Kiềm. Cô không hề nghi ngờ nhào vào trong lòng của anh, tâm trạng như là ngồi ở trên cáp treo, vừa mừng vừa sợ, giọng nói nghẹn ngào. À Kiềm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Không biết là có vẻ bị thuốc mê vẫn chưa hết hay không, mà Bạch Cố Kiềm cũng không lập tức ôm lại cô như là ngày thường. Tiểu Dắt Dắt vừa khóc vừa cười, hai mắt đẫm lệ mông lung che chắn tầm mắt của cô. Vì thế mà cô có phát hiện ra một tia khác thường chợt lóe lên ở trong mắt của Bạch Cố Kiềm và cả cơ thể cứng ngắc của anh. Anh có biết sau khi anh được đưa về vẫn luôn trong trạng thái hôn mê làm cho em lo muốn chết hay không? Tiểu Dắt Dắt nằm ở trong lòng của Bạch Cố Kiềm buồn bực mà nói. Bạch Cố Kiềm không lên tiếng. Từ lâu cô đã quen với việc anh trầm mặc nên đã lỡ đành tiếp tục lẩm bẩm. Bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu hay không? Khi nãy anh gặp ác mộng à? Lúc đó người anh cứ nóng lên rồi đã đổ mồ hôi. Cô nói xong lại không yên tâm sờ lên ngực của anh. Mồ hôi nóng đã làm cổ áo ướt nhẹp, gió thổi qua trở nên lạnh buốt thấm vào tay. Tiêu Dắt Dắt sợ anh lúc nóng lúc lạnh sẽ bị cảm nên đã vội vàng cầm khăn lau lót ở dưới cổ áo của anh, vừa định cởi quần áo giúp cho anh thì đã bị Bạch Cố Kiềm giữ lấy cổ tay. Sao vậy? Tiêu Dắt Dắt nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cô vừa khóc xong, lần đôi mắt hạnh đỏ như là mắt thỏ, trên mặt cũng còn vươn lại nước mắt mà chưa kịp lau đi. Lúc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt máu nâu nhạt của Bạch Cố Kiềm, rõ ràng là cô đã từng nhìn nó rất nhiều lần, nhưng không hiểu là vì sao mà lần này lại khiến trong lòng của Tiêu Dắt Dắt hơi khựng lại. Ánh mắt lạnh lẽo không có một chút tình cảm kia dường như là trở lại lần đầu tiên bọn họ mới gặp mặt. Bạch Cố Kiềm nằm ở trên giường, cả người đều là cảnh giác và phòng bị, mà dường như bây giờ trong ánh mắt của anh lại có thêm vài thứ tràn đầy tính xâm lược và áp bách, khiến cho Tiểu Dắt Dắt cảm thấy rất khó chịu. Đang ngây người thì anh chợt lại lủng lên tiếng. Đừng đụng vào tôi, giọng điệu cương quyết, nhưng bởi vì khàn giọng nên đã làm giảm đi một phần uy lực lớn của câu nói này. Có lẽ là vì hiệu quả của thuốc mê còn dứt lại một chút nên anh chưa có thể hơi chống tay lên, nhưng anh vẫn cố chấp đẩy tay của Tiểu Dắt Dắt ra. Vì sao? Tiểu Dắt Dắt sững sờ ngay tại chỗ. Từ sau khi xuyên qua tới bây giờ, Bạch Cố Kiềm chưa từng dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để mà nói chuyện với cô bao giờ. Cô suy nghĩ một chút rồi chợt mở to hai mắt, duỗi một tay khác sờ lên trán của Bạch Cố Kiềm. À Kiềm, đừng nói là anh bệnh xong bị hồ đồ luôn rồi nhé. Trán của Bạch Cố Kiềm rất lạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của phát sốt, anh giống như là bị chậm nửa nhịp. Sau khi Tiêu Dắt Dắt sờ lên trán của anh xong thì lông mày của anh mới nhíu lại. Ngay khi Tiêu Dắt Dắt cho rằng anh lại muốn đẩy mình ra thì anh lại chợt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bàn tay lớn che lấy đầu bắt đầu đau đớn ngầm khẽ. đầu của anh là bắt đầu đau rồi hả? Tiêu Sát Sát sốt ruột vứt sự khác thường vừa rồi ra sau đầu, vội vàng chạy tới ngồi xuống cạnh giường, ôm lấy đầu của Bạch Cố Kiềm, để đầu của anh gối lên chân của mình. Anh đừng vào đầu nữa, em xoa bóp giúp anh. Cô dịu dàng an ủi, muốn giơ tay ra cản Bạch Cố Kiềm đang tự ngược đãi chính bản thân mình, nhưng mà chỉ mới không chú ý một chút thì đã bị anh cào một đường. Cũng may máu tay của Bạch Cố Kiềm được cắt gọn rất sạch sẽ, chỉ để lại có một dấu màu đỏ trên mu bàn tay của cô mà thôi. Tiểu Sát Sát cũng không thèm để ý, chỉ nhẫn nại ôm tay của Bạch Cố Kiềm, vừa dùng một tay khác ấn lên đỉnh đầu cho anh. Có lẽ anh cực kỳ đau đớn. Từ góc độ của Tiểu Sát Sát nhìn qua thì sắc mặt của anh lúc trắng lúc xanh, thậm chí là có thể thấy được gân xanh nhô lên ở trên trán. Điều khác biệt với lần phát tác lúc trước là lần này trong mắt của Bạch Cố Kiềm không có ánh sáng. Đau đớn khiến cho con người của anh mở to, thất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó ở trên trần nhà. Nhưng mà cũng may, sự an ủi của Tiểu Sát Sát cũng không phải là không có hiệu quả. Lòng bàn tay mềm mại của cô mang theo hơi ấm, hình thành so sánh rõ ràng với sự lạnh lẽo trên người của Bạch Cố Kiềm. Động tác của cô dịu dàng lại cẩn thận, từng ly từng tí rút nán trên chỗ vết sẹo, trong mấy chốc đã hóa giải đau đớn cho anh. Con người đau đớn thì dễ dàng tìm cách làm cho chính mình thoải mái dễ chịu. Ban đầu Bạch Cố Kiềm vốn dãy giụa, nhưng mà càng về sau thì cũng đã dần dần yên tĩnh lại. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cái trán lạnh buốt của Bạch Cố Kiềm cũng có một chút của nhiệt độ. Hai mắt của anh đang thất thần nhìn vào không trung hơi chớp chớp, rồi đã dần dần tìm lại được lý trí. Anh thoáng ngước mắt lên đã nhìn thấy gương mặt nhỏ tràn đầy lo lắng của Tiểu Sát Sát. Ánh mắt của anh hơi hiếp lại, trong đó có một chút phức tạp. À Kiềm, đã ga hơn một chút nào chưa? Tiểu Sát Sát khẽ hỏi. Phản ứng khi nãy của Bạch Cố Kiềm thật sự đã dọa đến cô. Bây giờ ngay cả nói chuyện mà cô cũng không tự chủ trở nên cẩn thận hơn. Biết anh không có trả lời, Tiêu Sát Sát trực tiếp nâng mặt của anh lên truy hỏi. Không đau thì gật đầu, nếu mà vẫn đau thì em lập tức gọi điện thoại cho chị của anh. Đám người trợ lý Trương không có đáng tin cậy, chắc chắn chị của anh sẽ không bỏ mặc anh. Lúc mà Bạch Cố Kiềm tức xúc với tay của cô thì cả người liền chấn động. Trong giây lát khóe môi đang muốn hạ xuống, nhưng mà sau khi nghe cô nói xong thì ánh mắt lại chớp một cái rồi dừng động tác né tránh. Anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Sát Sát không hề chớp mắt một hồi đâu, sau đó mới khẽ gật đầu với cô. Tảng đá ở trong lòng của Tiêu Sát Sát được thả xuống, thở ra một hơi nặng nề. Không đau là tốt rồi, nhưng mà bệnh đau đầu này của anh phải trị liệu một chút, nếu không thì lần sau cho dù có là mình đồng ra sát thì cũng không chịu nổi đâu. Hay là chờ ngày mai em gọi điện thoại cho chị của anh, để cho chị ấy tìm bác sĩ khám giúp cho anh nhé. Cô vẫn thì thào, không hề chú ý tới sắc mặt đã dần đóng băng của người ở trong ngực. Không, giọng khàn khàn của anh đã lại cất lên. Không cái gì cơ. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, cúi đầu xuống thì mới phát hiện ánh mắt trừng trừng của Bạch Cố Kiềm, còn người trở nên tĩnh mịch. Anh nói là không gọi điện thoại cho chị của anh hả? Tại sao chứ? Tiêu Sát Sát hỏi xong thì mới nhớ tới phản ứng lần trước của anh, lúc mà nghe thấy giọng nói của Bạch Thôi Ly, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Anh cứ có mâu thuẫn với chị ấy như vậy hả? Thật ra thì chị ấy rất quan tâm đến anh đó. Tiêu Sát Sát nói rất nghiêm túc. Bạch Cố Kiềm lại gối lên đùi của cô, đôi mắt hơi nhau lại, ánh mắt băn khoăn dừng ở trên mặt của cô. Anh cũng không gật đầu hay là lắc đầu. Tiêu Sát Sát bị ánh mắt này nhìn đến chằm chằm, có vẻ hơi mất tự nhiên. Trong lòng cũng biết anh cố chấp như thế nào. Một khi anh đã nhất định chuyện gì đó thì có chín châu cũng không có kéo lại được, vì thế mà cô quyết định không ép buộc nữa. Được rồi, anh nói không gọi thì không gọi thôi, chờ biết ông nội của anh đưa ra báo cáo kiểm tra sức khỏe là biết có vấn đề hay không liền. Cô đưa tay vuốt đầu của Bạch Cố Kiềm theo thói quen. Vừa rồi đổ mồ hôi làm ướt quần áo rồi, đi cởi quần áo ra để tắm xong ngủ tiếp. Bạch Cố Kiềm luôn cài nút sai, lúc cởi quần áo cũng không có mở nút áo theo lẽ thường, nhiều lần xé nát cả quần áo. Tiêu Sát Sát hết cách, cô đành phải tự mình giúp đỡ, dần dà dưỡng thành thói quen. Bây giờ cô cũng rất tự nhiên vươn tay cởi nút áo cho Bạch Cố Kiềm như là thường ngày, nhưng mà anh lại như bị một cái gì đó thiêu đốt một chút. Sắc mặt anh thay đổi, ngồi dậy liếc cô một cái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Tiêu Sát Sát còn chưa kịp tỉnh táo lại thì anh đã xuống giường, vọt vào phòng vệ sinh, để lại mình cô ngồi nguyên tại chỗ, giơ tay ở giữa không trung, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không phải là một người có phản ứng chậm chạp, rõ ràng là cô cảm giác được sau khi Bạch Cố Kiều tỉnh lại, thái độ của anh đối với cô không còn như lúc trước nữa. Nhớ tới chuyện buổi chiều, tâm trạng của cô trở nên rất rối ren. Chẳng lẽ là giận mình? Không lâu sau, trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước ào ào. Tiêu Sát Sát ảo não thở dài, đứng dậy, mở tủ tìm một bộ đồ ngủ không cần cài nút cho Bạch Cố Kiều, gõ gõ cửa của phòng vệ sinh. "A Kiều, em để quần áo của anh ở trên giường nhé. Lúc mà ra thì nhớ mặc vào, đừng để bị cảm." Ở bên trong, trừ tiếng nước ra, cũng không có ai trả lời cho cô. Không biết là có nghe thấy hay là không nữa. Tiêu Sát Sát đứng trước cửa mấp máy môi, trong lòng thì nghĩ. Hôm nay cũng trễ rồi, chờ ngày mai, rồi nói tiếp. Nếu như mà anh thật sự tức giận, thì làm cho anh một bữa ăn ngon. Về tính tình trẻ con của Bạch Cố Kiều, thì cách này là dễ dụ nhất. Đã không còn khúc mắc gì, nên cơn buồn ngủ lại ập tới một lần nữa. Tiêu Sát Sát ngã một cái, đứng ở cửa nói một câu ngủ ngon, rồi đã trở về phòng của mình. Lúc đi ngủ cô thường có thói quen với hoàn cảnh tối tăm yên tĩnh. Sau khi rửa mặt xong, nằm ở trên giường không có bao lâu đã tiến vào mộng đẹp. Chất lượng giấc ngủ của Tiêu Sát Sát vốn luôn rất tốt, không biết là có phải lần này bị chuyện của ban ngày dọa sợ hay không, mà đến tối cô lại mơ thấy ác mộng. Đầu tiên là đường phố tối tăm, người đến người đi, không ai nhìn thấy cô. Sau đó, hình ảnh chợt xoay chuyển, tất cả người xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn lại có một mình cô ở trong ngõ tắt. Bóng tối xung quanh cũng đủ để nuốt chửng lấy cô. Tiêu Sát Sát cảm thấy sợ hãi, muốn rời đi nhưng lại không nhấc nổi chân. Bỗng nhiên, cô có cảm giác được có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Vừa quay đầu đã thấy một con báo đột nhiên xuất hiện ở cuối ngõ tắt. Con người mọc nâu nhạt, tỏa ra sự nguy hiểm, bước chân chậm chạp lại kiên quyết đi về phía của cô. Tiêu Sát Sát vô thức quay người muốn chạy trốn, con báo kia đã lập tức nhào lên áp đảo cô ở trên mặt đất. Cảm giác nặng nề áp bức làm cho Tiêu Sát Sát không thở nổi. Ở bên tai còn có tiếng thở dốc ồm ồm của nó, không có mùi máu tươi, sạch sẽ, mát lạnh như nước ngọt ngày hè. Nhịp tim của Tiêu Sát Sát dâng lên đến cổ họng, cô cảm giác mình sắp chết đi. Nhưng mà con báo kia không lập tức ngoạm lấy cổ của cô, mà chỉ là lẻ lưỡi liếm láp cổ của cô. Cảm xúc ấm áp đảo qua như là lông vũ, kích thích một tầng giác gà. Tiêu Sát Sát nức nở một tiếng, bắt đầu liều mạo mà dễ dụa. Nhưng ở trong hiện thực, cô cũng đang gặp phải tình cảnh vây khốn như thế. Giữa ánh sáng mờ tối, một đôi mắt như là màu hổ phách vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái ở trên giường, ánh mắt đầy u ám. Anh chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm cằm của Tiêu Sát Sát. Đầu ngón tay thon dài đẹp mắt bị ánh trăng rát lên một tầng sáng vàng, nhưng mà mặt của cô còn trắng hơn cả tay của anh. Da thịt trắng như mỏ giữa bò, sạch sẽ đến mềm mịn. Bạch Cố Kiều có ký ức về gương mặt này, anh vẫn còn nhớ rõ. Lần đầu tiên gặp cô là ở hiện trường tai nạn giao thông, đầy mùi xăng và mùi máu tươi. Anh nằm ở trong vũng máu, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm đang tìm kiếm ví tiền của anh. Người như thế, Bạch Cố Kiều đã gặp rất nhiều, hư vinh tự yêu, trong mắt chỉ có tiền. Máu dâng lên cổ họng, anh khó khăn phun ra một câu. Cứu tôi, cho cô nhiều tiền hơn. Anh nói xong cũng không có chống đỡ nổi nữa mà đã ngất đi luôn. Ký ức sau đó cũng đã bắt đầu trở nên rất xa lạ. Anh trở nên không còn là chính mình. Trời xui đất khiến thế nào mà cô gái này cũng trở thành vợ chưa cưới của anh. Dường như là cơ thể của Bạch Cố Kiều cũng có lưu lại ký ức về đoạn thời gian bị cô ngược đãi. Mỗi lần mà nhớ lại là dạ dày của anh cảm thấy rất khó chịu. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu nhạt nhào lại đến nguy hiểm, còn tay thon dài chậm rãi truyền từ trên mặt của Tiêu Sát Sát xuống cổ của cô. Cái cổ mảnh khảnh của tiểu nữ rất mềm mại, chỉ cần thoáng dùng sức một chút là có thể khiến cho cô không thể nào tỉnh lại được nữa. Dường như Tiêu Sát Sát cảm thấy được áp lực, liền đã bắt đầu hơi rẽ rùa. Nhưng sức lực đó ở trong mắt của Bạch Cố Kiều chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Chỉ có điều, một nửa ký ức khác trong đầu của anh lại nói cho anh biết là anh không thể ra tay. Bạch Cố Kiều khẽ nhíu mày, nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Tiêu Sát Sát. Ánh mắt rơi trên mu bàn tay có dấu ấn đỏ của cô. Đó là khi nãy cô an ủi anh bất cần bị anh cào trúng. Biến hóa này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hình như là vận lúc anh đói xong, chóng mặt ngất xỉu, sau đó cô gái này lập tức đã thay đổi. Cô sẽ nấu cơm đúng giờ, không còn ép anh làm việc nhà, lúc nói chuyện cũng dịu dàng êm tai, hoàn toàn đầu độc bản thân của mình khi mất trí nhớ. Bạch Quốc Kiềm gần như không muốn thừa nhận người kia là chính mình, còn người không hề phòng bị một chút nào, dễ dàng sinh ra ỷ lại vào cô, coi cô là duy nhất trên thế giới này. Nhưng mà rõ ràng cô gái này liên lạc rất cặn kẽ với cả người kia, rất có thể là đã bị bọn họ mua chuộc, mang theo mục đích không thể để cho ai biết. Sắc mặt của Bạch Quốc Kiềm âm trầm như nước, trực giác nó cho anh biết tất cả nhân tố không xác định đều phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Ngón tay của anh hơi co lại, trước mắt chợt hiện lên bộ dáng của cô bị cảm giác hít thở không thông đánh thức, chắc chắn là sẽ giống như là bộ dạng lúc hôm nay anh tỉnh lại đã nhìn thấy. Mặt và mũi đều đỏ, nhát gan sợ sệt, sau đó là vừa vùng vẫy sái chết vừa tự chân là đúng mà gọi tên gọi kia. A Kiềm. Đôi môi mỏng của Bạch Cố Kiềm khẽ mấp máy, giọng nói khàn khàn của anh làm cho hai chữ này có thêm hương vị lưu luyến. Giờ này chưa hề có ai kêu anh như thế, trừ người gọi là chị gái kia của anh ra. Nhưng mà từ sau khi bọn họ đoạn tuyệt đã lâu rồi, anh không nghe thấy kiểu gọi này. Bạch Cố Kiềm hơi thất thần, ánh mắt của anh lại rơi xuống trên mặt của Tiêu Sát Sát một lần nữa. Hô hấp của cô rất cạn, kéo theo da thịt ở dưới tay anh cũng chập trùng, yếu ớt như là một con động vật nhỏ, bất cứ lúc nào anh cũng có thể thao túng được. Trong lòng xoay chuyển đến ngàn lần, giờ này Bạch Cố Kiềm luôn hành động quả quyết, nhưng mà nay ngón tay của anh như đông cứng lại, không thể tiếp tục siết chặt nữa, bắt đầu tự hỏi bản thân. Có lẽ giữ cô lại vẫn còn hữu dụng, dù sao chồng cô cũng không thông minh cho lắm, hình như là cô vẫn chưa hề phát hiện ra bản thân của anh đã khôi phục, mà còn nghĩa là anh đang bị hồ đồ. Tình hình hiện giờ phức tạp, thay vì tự tạo phiền toái cho chính mình thì chẳng bằng giữ lại ở bên cạnh. Bạch Quốc Kiềm nghĩ như vậy cũng quyết định thu tay trở về. Tiêu Sát Sát, giọng nói trầm thấp của anh thưởng thức cái tên này một chút, khóe miệng hoàn mỹ khẽ nhếch lên ở dưới bóng đêm. Mỗi lát sau, bóng người lặng lẽ rời đi ở trong màn đêm. Tiêu Sát Sát vốn còn đang đắm chìm ở trong cơn ác mộng thì từ giữa trước mặt đột nhiên biến mất. Cô yên tâm chờ mình ngủ một giấc thật sâu. Giấc ngủ này của Tiêu Sát Sát không có ngon giấc, lúc mà tỉnh lại thì giấc trời ở bên ngoài đã sáng hẳn. Cô hiếm khi ngủ quên, ngủ ở trên giường cả nửa ngày thì mới nhớ tới những gì trải qua của ngày hôm qua, dọa cho cô sợ hãi đến không thôi. Đã nói trước là hôm nay phải làm đồ ăn ngon đền bù cho Bạch Cố Kiềm, Tiêu Sát Sát vuốt mặt tranh thủ thời gian rời giường. Lúc mà ra khỏi phòng, trong biệt thự vẫn còn rất im ắng. Ngày thường là giờ này Bạch Quốc Kiềm đã xuống lầu ăn sáng, nhưng mà hôm nay không biết là vì sao mà cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt. Vẫn chưa dậy nữa à? Tiêu Sát Sát đứng trước cửa phòng của anh một lát rồi buồn bực đi xuống lầu. Nhưng mà mãi đến khi cô đã làm xong bữa sáng, ở trên lầu vẫn không hề có động tĩnh gì. Tiêu Sát Sát bưng sữa bò và bánh mì đi tới cửa phòng ngủ của Bạch Cố Kiềm, giơ tay ra gõ cửa. A Kiềm, ăn sáng thôi, anh vẫn còn đang ngủ hả? Lời nói của cô dừng được một hồi lâu, cô không nghe được tiếng trả lời từ ở bên trong. Vì thế mà cô vặn tay nắm cửa, sau đó thì phát hiện ra cửa đã bị khóa trái. Tiêu Sát Sát mở to đôi mắt, hoàn toàn không thể tin được. Mặc dù lúc trước cô đã dạy cho Bạch Cố Kiềm cách sử dụng tất cả các đồ dùng ở trong nhà như thế nào, nhưng mà Bạch Cố Kiềm chưa từng khóa cửa, lúc trước cô muốn vào là vào mà thôi. Quả nhiên là giận cô thật rồi. Tiêu Sát Sát lại giơ tay lên, đang định gõ cửa một lần nữa thì cửa đã chợt mở. Cô không kịp thu tay lại nên gõ thẳng lên người của Bạch Cố Kiềm. Ôi, em không biết là anh lại mở cửa đột ngột như vậy. Độ ấm cơ thể xuyên qua lớp quần áo đã truyền đến mu bàn tay của cô. Tiểu Sát Sát phản ứng kịp thời, lúng túng mà rút tay về. Bạch Cố Kiềm thấp giọng lên tiếng, ánh mắt rơi vào khay thức ăn ở trên tay của cô. Lúc này Tiểu Sát Sát mới nhớ ra nên đưa cho anh. Mau cầm ăn đi, đừng để đói rồi đau bao tử nữa. Bạch Cố Kiềm tiện tay nhận lấy, cúi đầu nhìn đồ ăn ở trong khay một chút. Mùi thơm của sữa bò tản ra và vài miếng bánh mì nướng bơ bên cạnh còn bày ra vài quả cá chua đỏ, màu sắc đỏ tươi và mùi thơm nồng đậm làm cho người ta không tự chủ được muốn ăn vào. Có thể nhìn ra được cô chuẩn bị bữa sáng này rất tỉ mỉ. Cổ họng của Bạch Cố Kiềm khẽ nuốt một cái, nhìn thoáng qua Tiêu Sát Sát, rồi mới bước khay vào trong phòng. Người sau cũng đã đi theo vào. Vừa rồi anh khóa cửa làm gì vậy? Tiểu Dắt Dắt ngồi lên ghế salon ở trong phòng ngủ của anh. Bảy cô Kiềm đã bưng sữa bò lên uống, ngồi ở một bên khác của ghế. Giữa bọn họ cách nhau khoảng hơn 1 mét. Tiểu Dắt Dắt nhíu mày, không cam lòng mà nhích qua. Cô lại phát hiện trông anh như là đang tự nhiên ăn sáng, nhưng mà cũng cố gắng nâng cái tay phải lên ngăn cản cô tới gần. Tiểu Dắt Dắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt của Bạch Cố Kiềm một hồi, bởi vì cái nhìn chăm chú của cô mà lông mi thon dài của đối phương mất tự giác đã khẽ dựng lên, hoàn mỹ che giấu được tia khác thường ở trong mắt, không nhìn rõ được tâm trạng của anh. Cô dầu dĩ mà nhíu mày. A Kiềm, anh lạ quá. Tôi không thể nói ra được là lạ ở chỗ nào, nhưng mà dù sao cô vẫn cảm thấy Bạch Cố Kiềm không giống lúc trước. Cuối cùng lần này anh cũng không coi cô như là không khí nữa. Con ngươi mọng nâu nhạt hơi lóe lên, anh khẽ nghiêng đầu lộ ra biểu cảm nghi hoặc. Ánh mắt đờ đẫn như là một khúc gỗ. Rốt cuộc Bạch Cố Kiềm như thế cũng mang lại cảm giác quen thuộc cho Tiểu Dắt Dắt. Cô cũng hơi nghiêng đầu. Vừa rồi anh rất lạ, còn khóa cả cửa nữa, và lại còn không khen em nấu ăn ngon. Nói thẳng ra đi, có phải là anh đang giận dỗi hay không? Tiểu Dắt Dắt nghi ngờ nhau, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Cố Kiềm. Vẻ mặt của người sau lưng hơi khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhỏ đến mức khó phát hiện ra, nhưng mà anh vẫn nhả ra hai chữ ăn ngon. Không có cảm giác thích thật sự là như ngày thường, giọng điệu bình thản dường như là bị buộc bác sĩ phải nói ra. Trong lòng của Tiêu Sát Sát cũng không vì thế mà bắt đầu vui vẻ. Cô đang tính lên tiếng thì thấy một bàn tay thon dài đã vươn qua, sau đó ở trên môi truyền đến một xúc cảm lạnh buốt. Một quả cà chua tươi nhỏ đã được nhét vào ngăn chặn lời nói tiếp theo của cô. Cà chua nhỏ trong miệng tiết ra một chất lỏng chua ngọt. Tiêu Sát Sát đã câu mày chậm rãi mà nhai. Tốc độ ăn của Bạch Cố Kiềm luôn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn hết cả khay đồ ăn sáng. Như thường lệ, Tiểu Dắt Dắt thu dọn đĩa xong đã phải xuống dưới rửa chén. Lúc còn đi còn không quên dặn dò Bạch Cố Kiềm xuống lầu xem tivi. Thấy anh ngoan ngoãn gật đầu thì cô mới do dự đi ra ngoài. Sau khi cô đi, Bạch Cố Kiềm ngồi trên ghế salon không hề buông lơi cảnh giác, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang đã dần dần biến mất, khóe miệng mới khẽ cười đứng dậy. Bạch Cố Kiềm đóng cửa lại, chậm rãi đi tới ở trước tủ đầu giường, lấy một cái điện thoại bàn ở trong ngăn kéo ra. Khi nãy lúc mà Tiểu Dắt Dắt gõ cửa là anh đang loay hoay với thứ này, bây giờ cũng đã tháo xong rồi. Nhìn thứ phụ tùng không hề có một chút liên quan gì đến điện thoại ở trong tay, Bạch Cố Kiềm cười lạnh đầy trân trọng. Quả nhiên anh đoán không sai, trong phòng này trừ giám sát thì còn nắp cả máy nghe trộm. Người kia đúng là không hề muốn buông tha cho anh. Đáng tiếc, không biết là phải mắng anh ngu xuẩn hay là không quả quyết mà không thừa dịp ông ta bị bệnh đến đòi mạng của ông ta. Bây giờ anh bất ngờ khôi phục lại, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cho đối thủ như ông ta nữa. Đôi mắt hổ vai trong suốt cuộn cuộn sóng ngầm, Bạch Cố Kiềm cầm phụ tùng chuẩn bị lắp ráp trở lại vào đồ vật. Đột nhiên lỗ tai của anh khẽ động, nghe được tiếng bước chân chuyển tới ở ngoài cửa. Dường như là người kia rất do dự, đi đường chậm chạp lại cẩn thận từng chút một. Sau khi mà đến gần cửa một hồi lâu rồi mới khẽ gõ cửa một cái. A Kiềm, là em. Bạch Cố Kiềm vô thức nhíu mày, tay chân nhanh chóng giấu điện thoại vào trong ngăn tủ. Trong lòng của anh không khỏi ảo não, vì sao tối ngày hôm qua mình không tàn nhẫn quyết tâm mà ra tay, giữ lại cô gái này là một phiền phức. Bây giờ làm gì cũng gò bó, mình có khác thường gì chắc chắn cô ta sẽ báo tới chỗ của Bạch Tô Ly, đúng là tự tạo thêm một cái giám sát nữa. Tính cách của Bạch Cố Kiềm luôn là rất máu lạnh, cậu của anh từng đánh giá anh là một nhóm vũ khí vô tình, thứ duy nhất có thể làm cho anh xúc động chỉ có ham muốn thắng bại của anh. Nhưng mà ai mà ngờ được, sau khi anh mất trí nhớ lại vụng về như thế cơ chứ, thế mà lại lệ thuộc vào một cô gái, dẫn đến bây giờ lúc mà anh đối mặt với Tiểu Sát Sát vẫn còn có một chút mất tự nhiên. Cả đêm qua hầu như Bạch Cố Kiềm không hề chợp mắt, trong đầu của anh đều là hình ảnh ở chung với cô trong khoảng thời gian này. Ký ức thêm vào quá nặng khiến cho đầu của anh phát đau. Hầu như là mỗi ngày bọn họ đều luôn ở cùng với nhau. Bầu không khí trong hồi ức là một bầu không khí ấm áp, thoải mái mà anh chưa từng thể nghiệm bao giờ. Thỉnh thoảng cũng có tiếp xúc thân mật, tất cả đều không ngoại lệ, là do con người mất trí nhớ của anh chủ động đối xử với Tiêu Sát Sát, như thể đã xem cô là cô gái của mình. Nhưng mà còn cô thì sao? Dường như ở trong đầu của Bạch Cố Kiềm vẫn có thể nhớ lại lúc Tiêu Sát Sát nắm vút mặt của mình, vẻ mặt tươi cười như hoa và giọng nói lạnh lót êm tai kia: "Con trai của tôi đáng yêu quá ha, cực kỳ nhục nhã." Nghĩ đến cô gái kia còn sống là đại biểu cho lịch sử đen tối của anh vẫn còn tồn tại, Bạch Cố Kiềm thầm cắn răng, ánh mắt tính mịch, cả người không tự chủ được đã tản ra cái lạnh. Tiêu Sát Sát đứng ở ngoài cửa một hồi lâu cũng không có nghe thấy tiếng trả lời nên đã mở cửa đi vào. Bước chân của cô rất nhẹ, từ từ tới gần Bạch Cố Kiềm. Cô không biết là có phải là muốn nhìn lén anh đang làm gì hay không, mà từ đầu tới cuối đều không phát ra âm thanh gì. Có lẽ là thật sự phải nghĩ cách đuổi cô ta ra ngoài sớm thì mới được, Bạch Cố Kiềm thầm nói với cả chính mình. Nhưng mà ngay lúc anh nổi lên suy nghĩ nguy hiểm thì chợt cảm giác được sau lưng trở nên rất ấm áp. Anh cúi đầu xuống, chỉ thấy hai cánh tay trắng nõn tinh tế đã vòng qua eo của anh ôm lấy anh, sau đó một cơ thể mềm mại cũng đã dựa vào. "A Kiềm, em xin lỗi." Giọng nói của Tiêu Sát Sát vang lên bên tai, tràn đầy áy náy, giọng điệu rất mềm mại. "Hôm qua em không nên lừa anh, chắc chắn là lúc đó anh rất sợ hãi đúng không? Em ở nhà cũng vô cùng lo lắng, cực kỳ hối hận vì đã không đi cùng với cả anh." Dường như cô nghĩ là Bạch Cố Kiềm sẽ không đáp lại nên đã chậm rãi mà nói: "Em biết anh không để ý đến người khác, chắc chắn là vì đang giận em xin lỗi, tuyệt đối sẽ không có lần sau, anh tha thứ cho em được không?" Bạch Cố Kiềm vẫn không lên tiếng. Tiêu Sát Sát thậm chí có thể cảm giác được cả người của anh đang cứng ngắc. Cô chỉ cao tới cằm của anh, vòng eo rắn chắc lại ấm áp. Tiêu Sát Sát đã quen ôm anh nên là rất tự nhiên dán mặt lên cọ cọ trên lưng của Bạch Cố Kiềm. "Mỗi sáng lúc trước anh đều muốn ôm em, thế mà hôm nay anh chỉ bưng bữa sáng rồi thôi, em biết chắc chắn anh đang rất tức giận." Thấy anh không nói gì, Tiêu Sát Sát duỗi ngón tay trọt trọt bên hông của anh. "Có phải là đã bị em đoán trúng rồi hay không anh?" Nói được nửa câu, ngón tay của cô chợt bị tay của anh nắm lấy, lòng bàn tay nóng rực làm cho Tiêu Sát Sát như đã bị thiêu đốt một chút. Ở bên tai vang lên giọng nói hơi khàn khàn của anh: "Không có." "Thật không?" Tiêu Sát Sát nghi ngờ ngẩng đầu lên. Bạch Cố Kiềm đã buông tay ra, xoay người trở lại, trên mặt vẫn không hề có biểu cảm dư thừa gì. Đương nhiên nếu như mà nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện ra thần thái của anh có một chút mất tự nhiên. Tiêu Sát Sát đang cố chấp dỗ cho trẻ con nên hoàn toàn không sành quan sát tỉ mỉ, chỉ xác nhận lại một lần nữa: "Thật sự là không giận em sao?" Động tác cọ vào của Bạch Cố Kiềm vừa rồi làm cho tóc trên gò má của cô hơi lộn xộn. Từ góc độ của anh nhìn qua, có lẽ gương mặt nhỏ trắng ngần này còn chưa còn lớn bằng bàn tay của anh. Đôi mắt của cô hơi rũ xuống, trong đôi mắt hạnh trong suốt tràn đầy chờ mong và mừng rỡ. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm lóe lên rồi đã nhanh chóng rời mắt đi. Tiêu Sát Sát ngẩng mặt lên nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy yết hầu nhô ra của anh khẽ nhúc nhích. Một lát sau, anh mới dùng tốc độ chậm rãi nhả ra bốn chữ: "Không có, tức giận." "Không giận là tốt rồi." Tiêu Sát Sát hóa giải khúc mắt xong, cười vô cùng vui vẻ. Cô kéo tay của Bạch Cố Kiềm: "Vậy thì chúng ta vào phòng bếp làm bánh ngọt được không? Anh thích ăn đồ ngọt, được quay nhiều bơ một chút mà." "Đồ ngọt?" Không ngờ ngay cả thói quen không muốn ai biết cũng đã bị bại lộ. Khóe miệng của Bạch Cố Kiềm hơi giật giật, anh cảm giác một cái tay khác ở trong lòng bàn tay khẽ nhéo nhéo anh, mềm mại như là bị vuốt mèo dẫm lên một chút. Anh đang thất thần thì đã bị Tiêu Sát Sát kéo tay, không thể không theo cô xuống lầu. Trước kia hai người cũng từng gặp nhau làm bánh ngọt, bình thường là Bạch Cố Kiềm phụ trách khuấy bơ. Hôm nay Tiêu Sát Sát cũng giao nhiệm vụ này cho anh, chờ Bạch Cố Kiềm dùng hết 120% tính nhẫn nại của bản thân làm xong công việc nhàm chán này, thì cũng là vừa lúc Tiêu Sát Sát bỏ bánh ngọt vào trong lọ nướng, rồi là đi ra nghiệm thu thành quả của anh. "A Kiềm giỏi quá, lần nào cũng khuấy bơ rất đều." Cô không tiếc lời mà khen người. Bạch Cố Kiềm khẽ nhếch môi, trong lòng khinh thường thứ đồ chơi vô vị này. Anh đang chuẩn bị lên lầu làm nốt chuyện của mình thì thấy cô chợt nhíu mày. "Tại sao A Kiềm lại không cười?" "Lúc trước em mà khen anh thì anh đều sẽ cười." Tiêu Sát Sát buồn bực mà sờ cằm. "Nói thì mới nhớ, bắt đầu từ hôm qua em chưa từng thấy anh cười, mau lên, anh cười một cái cho em xem nào. Bạch Cố Kiệm cảm thấy mình đúng là điên rồi thì mới có thể nghĩ ra cái chủ ý tương kế tiểu kế giả ngu ngốc này. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy chờ mong của đội vương, dường như anh cũng không thể nào từ chối được. Vì vậy mà anh khẽ kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười giả chân cứng nhắc. Hôm không đúng lắm, bình thường anh không có cười như vậy quá khó coi. Bạch Cố Kiệm im lặng, anh nào biết được lúc bị mất trí nhớ thì đã cười như thế nào đâu. Anh chỉ biết cười lạnh lùng, cười trào phúng, cười khinh bỉ, duy chỉ không biết cười như là một người ngây ngô như trước kia mà thôi. Tiêu Sát Sát nghi ngờ mà lắc đầu, bừng bát đi vào trong phòng bếp, không hề nhận ra sắc mặt của anh ngày càng âm trầm. Thấy bóng lưng và bước đi nhẹ nhàng của cô, Bạch Cố Kiệm suýt chút nữa cũng nghi ngờ có phải là cô gái này đã phát hiện ra mình đã khôi phục lại bình thường, cố tình gây chuyện để chỉnh anh hay không. Sau khi ăn trưa xong, Bạch Cố Kiệm trở về phòng ngủ trưa như là mọi ngày. Sau khi anh đi ngủ rồi, Tiêu Sát Sát mới lén lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Thơ Ly. Dĩnh là Bạch Thơ Ly đã chuẩn bị từ sớm, vừa kết nối máy đã đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã hỏi ông nội về tấm hình mà lần trước cô Tiêu nhắc đến, đã có kết quả rồi. Tiêu Sát Sát đã giấu quên mất chuyện này, sửng sốt mà hỏi. Cậu Bạch đã chụp lúc nào vậy? Người kia trầm mặc một hồi rồi mới vang lên giọng nói buồn bực trầm thấp của đối phương. Chụp ở trong tang lễ của mẹ ruột Ác Kiềm, ảnh đó là do em ấy nhờ nhân viên công tác ở trong nhà chụp cho giúp. Tiêu Sát Sát giật mình, lúc đó trong miệng của Bạch Cố Kiềm lẩm bẩm phải mặc màu đen. Cô cũng có phỏng đoán mơ hồ hướng về tang lễ, nhưng mà không ngờ lại là tang lễ của mẹ anh. Nhưng mà vì sao Tiểu Cố Kiềm ở trong ảnh lại cười như vậy? Mẹ ruột mình qua đời, thế mà anh lại cười nhờ người khác chụp cho anh tấm hình. Một cảm giác quái dị tràn ngập trong tim của Tiểu Sát Sát. Bạch Thơ Ly chờ hồi lâu cũng không nghe được thấy cô trả lời, chỉ ta hiểu được sự kinh ngạc của cô nên thở dài mà nói. Lúc trước, tính tình của A Kiềm quả thật rất kỳ lạ. Nhưng mà cô Tiêu cũng không cần phải lo lắng quá. Bây giờ A Kiềm đã không còn như trước đây nữa rồi. Em ấy rất ỷ lại vào cô. Nói ra thì chắc chắn rất buồn cười. Chỉ dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với A Kiềm thì có lẽ cô là người khác phái duy nhất có thể đến gần được em ấy trong nhiều năm qua. Khóe miệng của Tiêu Sát Sát giật một cái. Cậu Bạch có bệnh thích sạch sẽ à? Đúng vậy. Thật ra thì không riêng gì bệnh thích sạch sẽ, mà em ấy thậm chí còn không thích tiếp xúc với cả bất cứ người nào. Vì thế mà khi nhìn thấy hai người ở chung vui vẻ như vậy, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tiểu Sát Sát ở bên kia điện thoại cũng kinh ngạc đến không kém. Trừ mấy ngày vừa mới bắt đầu thì quả thật cô không hề phát hiện Bạch Cố Kiệm có cái tính dở hơi này. Bạch Thu Ly lại còn nói tiếp. Lúc trước hai chị em chúng tôi bởi vì tính cách và nguyên nhân khác nên lúc ở chung cũng không có được tốt cho lắm. Sau này tôi lại lạc đường rời nhà hơn 10 năm. Lúc trở lại thì A Kiềm đã trở thành người lớn, lớn lên kiên cường rồi. Tính tình của em ấy cao ngạo, thỉnh thoảng sẽ rất cực đoan. Sau vài lần chủ động cầu hòa thì tôi cũng không muốn đụng vào cái đinh ấy nữa. Vì vậy mà quan hệ giữa tôi và em ấy vẫn không tốt cho lắm. Nói đến đây, chị ta dừng một chút. Tôi vốn là cho là hai chị em chúng tôi cứ hời hợt với nhau như vậy, làm phai nhạt đi tình thân, không ngờ em ấy lại xảy ra tai nạn giao thông. Bạch Tư Lý nói đến đây, trong giọng nói trừ lo lắng thì còn có một chút hổ thẹn khó nhận ra được. Mặc kệ là lúc trước như thế nào, tôi và em ấy vẫn là chị em ruột. Hơn nữa A Kiềm cũng không phải là con ông cháu cha, không làm nên trò chống gì. Em ấy thích phấn đấu trong giới kinh doanh. Nếu như không phải xảy ra tai nạn giao thông thì có lẽ đã tự tạo ra một thế giới riêng của mình. Vì vậy mà tôi cũng không đồng ý lắm về đề nghị không cần điều trị bệnh tâm lý cho A Kiềm của cô Tiêu. Giọng của chị ta trở trở lên trịnh trọng và kiên quyết. Nếu không phải là không cứu được thì dù gì cũng phải thử một lần. A Kiềm không cần phải giới hạn trong một căn phòng là một kẻ ngốc cả đời. Trước kia, Tiêu Sát Sát vẫn có suy nghĩ như vậy. Trải qua cuộc trò chuyện này với Bạch Thu Ly thì cô mới hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ khác. Tiêu Sát Sát nói bằng giọng quả quyết. Được, vậy thì tôi sẽ cố hết sức phối hợp với bác sĩ Lư để tiến hành trị liệu cho cậu Bạch. Cách điện thoại, hai người bọn họ đang tốn hết tâm trí vì bệnh của Bạch Cố Kiềm, nhưng mà lại không biết người ở trong cuộc đang nín thở, nghe lén ở ngoài cửa, tai của anh rất thính. Cách một cánh cửa thì cũng có thể nghe được giọng nói mềm mại, dịu dàng của cô gái bên kia. Vừa nói chuyện phiếm về tính nét của anh xong, Tiểu Giác Giác dường như nghĩ tới cái gì đó thì lại mở ra một chủ đề khác. Đúng rồi, cô Bạch, có một chuyện không biết có nên báo cáo với cô hay không. Bạch Thư Lý ở bên kia sửng sốt rồi đã lập tức nói. Không sao, cô nói đi. Chuyện hôm qua trợ lý Trương tới biệt thự đưa cậu Bạch đi, nói là ông cụ Bạch mời vài vị bác sĩ muốn kiểm tra sức khỏe cho cậu Bạch, bọn họ còn không có cho tôi đi theo. Tiểu Sát Sát mới nói tới đây, Bạch Thư Lý đã lập tức vội hỏi. Sau đó thì sao, Ác Kiềm có xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu Sát Sát không ngờ chị ta lại đặt câu hỏi như vậy. Cô vợ nghe xong cũng đã sớm đoán ra được ông cụ Bạch sẽ không hoan nghênh Bạch Cố Kiềm, vì vậy mà ngợt người nói tiếp. Từ sau khi cậu Bạch trở về vẫn luôn hôn mê, trợ lý Trương nói là do tiêm thuốc mê, bảo tôi không cần lo lắng. Tôi trông coi cậu Bạch mãi cho đến khuya, cũng sợ cậu ấy sẽ không tỉnh lại. Vừa định gọi điện thoại cho cô thì cậu Bạch đã bắt đầu đau đầu nóng lên. Cũng may là sau đó tôi đã dùng khăn mặt hạ nhiệt độ cho anh ấy, nhưng mà không biết có phải vì nguyên nhân đau đầu hay không mà sáng nay tinh thần của cậu Bạch vẫn luôn không phấn chấn mấy. Cô nói xong câu cuối cùng, lo lắng thở dài một tiếng chờ đợi phản ứng của đối phương. Rất lâu sau, Bạch Thân Ly mới lên tiếng. Cô Tiêu, có lẽ lời sau đây tôi nói sẽ làm cho cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cô nhất định phải làm theo lời dặn của tôi. Nếu mà lần sau bên nhà họ Bạch lại đến cưỡng ép đưa A Kiểm đi nữa, thì không cần phải biết là ông nội tôi hay là trợ lý Trương, cô nhất định phải gọi điện thoại ngay cho tôi. Nếu không có sự cho phép của tôi thì tuyệt đối không được để cho bọn họ đưa A Kiểm rời khỏi biệt thự. Tiêu Sát Sát không ngờ phản ứng của chị ta lại dữ dội đến như vậy. Trong lời nói của chị ta, kể như là ông cụ Bạch là một người xấu, muốn gây thương tổn cho Bạch Cố Kiềm. Cô còn đang định hỏi nguyên nhân thì Bạch Thư Lý đã giành nói trước. Cô Tiêu, có chút chuyện nhà mà tôi không tiện tiết lộ cho cô. Dù sao thì chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà làm là được. Nếu trợ lý Trương làm khó cô thì cô có thể nói tên của tôi ra. Còn về chuyện hôm qua Ác Kiềm đã gặp phải chuyện gì ở nhà họ Bạch thì tôi sẽ đi xem xét ngay. Tác phong làm việc của chị ta luôn mạnh mẽ và rồi giọng điệu kiên định làm cho Tiêu Sát Sát không thể từ chối được. Cô cũng không nhịn được bắt đầu suy đoán bí mật ở phía sau. Bỗng nhiên ở trong đầu của cô hiện ra một tia sáng, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ Bạch Cố Kiềm xảy ra tai nạn giao thông là do ông nội của anh gây ra? Nhưng mà ngẫm lại thì cũng không đúng, nào có người ông nào lại hại cháu ruột của mình đâu. Có điều thái độ của Bạch Tự Lì đối với ông ta lại mâu thuẫn ngột ngang đến chân về. Rõ ràng ở trong nguyên tác có nói tình cảm của hai ông cháu rất tốt. Tiêu Sát Sát nhíu mày xoắn xuýt, trong lòng cực kỳ hối hận vì lúc trước đã không chịu thức đêm cài cho xong quyển sách này, nếu không thì cô cũng không cần phải đoán mò việc này bằng mắt. Lúc mà cô đang sống não thì Bạch Tự Lì lại hỏi. Cô nói là sau khi Ác Kiềm trở về thì tinh thần uể oải, sau đó thì sao nữa, em ấy có còn khác thường gì nữa hay không? Tiêu Sát Sát suy tư một chút. Không có, tối hôm qua cậu Bạch trừ nhức đầu một chút thì sau đó không còn xuất hiện điều gì khác thường nữa, nhưng mà tôi luôn cảm thấy anh ấy có hơi kỳ lạ. Hả, lạ ở chỗ nào? Bạch Thư Lý truy hỏi. Tiêu Sát Sát đang định trả lời thì chợt nghe thấy tiếng đồ vật xế vỡ rơi ở xuống đất, phát ra một tiếng choang choang chói tai, dọa cho cô run lên một cái. Cô Bạch, có lẽ là cậu Bạch tỉnh dậy rồi, lát sau chúng ta liên lạc tiếp nhé. Cô còn chưa kịp mang giày đã chạy ra ngoài cửa. A Kiềm, anh sao vậy? Tiêu Sát Sát mở cửa phòng, chỉ thấy Bạch Cố Kiềm đang ngồi xổm ở cuối hành lang, bên cạnh còn có một cái bình hoa cổ đã bị đập vỡ nát. Bình hoa đó vẫn luôn đặt ở trên kệ trưng bày ở hành lang. Lúc mà Tiêu Sát Sát quét dọn vệ sinh, còn sợ Bạch Cố Kiềm bất cẩn đụng vào, muốn thu hồi về ở trong kho hàng. Nhưng mà sau này cô lại cảm thấy anh hầu như không hề động vào một đồ vật trong phòng, nên cũng đã bỏ đi ý nghĩ này. Cũng không biết là hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà anh lại dậy sớm như vậy, hơn nữa còn đụng đổ bình hoa ở trong tủ. Tiêu Sát Sát tránh mảnh vụn ở trên đất rồi đã bước nhanh tới. Cô phát hiện Bạch Cố Kiềm nửa ngồi ở trên thảm, khoanh tay không nói câu nào. Đôi đồng tử của cô hơi co lại. Tay anh bị cắt trúng rồi hả? Cô vội khom người ngồi xuống, nhẹ nhàng di chuyển cái tay đang che của Bạch Cố Kiềm ra. Quả nhiên là trước mắt xuất hiện một vòng máu đỏ tươi. Sao anh lại bất cẩn như vậy hả? Tiêu Dắt Dắt nhíu chặt lông mày. Cũng may mà vết thương cũng không lớn cho lắm, có lẽ là chẳng mấy chốc sẽ được sức miễn dịch trong cơ thể tự động cầm máu. Tiêu Dắt Dắt đứng thẳng dậy, kéo cánh tay của Bạch Cố Kiềm. Mau đứng lên, đi bôi thuốc với em. Nghe thấy giọng nói của cô ẩn chứa sự không vui, Bạch Cố Kiềm sững người, nhưng vẫn đóng vai nhân vật đần độn ngoan ngoãn của anh, đứng dậy đi theo sát Tiêu Dắt Dắt trở về phòng. Thuốc dùng ở trong biệt thự được chuẩn bị rất đầy đủ. Tiêu Dắt Dắt trầm mặc rửa vết thương rồi lại bôi thuốc cho anh. Mặc dù cô không nói chuyện nhưng mà có thể mơ hồ cảm giác được cô đang tức giận. Bạch Cố Kiềm hơi nhíu mày, trong tay áo của một tay còn lại mà cô không chú ý đến đang cất giấu một cái máy nghe trộm mini. Vừa rồi đập vỡ bình hoa chứ ngăn cản cô nói chuyện với Bạch Thư Ly ra, thì anh cũng có mục đích này, cố tình để tay của mình bị cắt thành chảy máu là vì chuyển dời đi sự chú ý của cô. Nhưng ngoài dự tính của anh là Tiêu Dắt Dắt lại có một chút tức giận. Bạch Cố Kiềm khó hiểu như cô, cô gái đang bôi thuốc cho anh trên gương mặt tuyết trắng gần như là không có một chút tì vết nào. Điều này làm nổi bật lên hàng mi đen dài của cô, nó hơi rung rung như là hai cánh bướm đang nịnh động. Ngày thường trên mặt của Tiêu Dắt Dắt sẽ luôn mang theo ý cười, đôi mắt đen cong thành hai vành trăng. Bây giờ cô lại rũ khóe môi xuống, vừa nhìn là biết đang không vui. Bạch Cố Kiềm buồn bực mà nhíu mày. Người bị cắt đứt tay là anh, vì sao cô lại tức giận như thế? Ngày trước Bạch Cố Kiềm bị thương đều là chuyện bình thường như cơm bữa, người ngoài hoặc là lạnh lùng không quan tâm, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, vẫn chưa từng có ai tức giận như là cô. Có lẽ là bất mãn vì anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Bạch Thư Ly nhỉ. Đây là lý do hợp lý duy nhất mà Bạch Cố Kiềm có thể nghĩ ra được. Anh cụp mắt không nhìn cô nữa. Sau khi bôi thuốc đỏ xong, Tiêu Dắt Dắt dán một miếng băng keo cá nhân lên cho Bạch Cố Kiềm. Vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt trầm mặc bình tĩnh của anh, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Cẩn thận một chút, tạm thời đừng để vết thương đụng nước. Tính cách của cô có hơi chút nhu nhược, rất ít khi nổi giận. Khi nãy giọng điệu của cô cứng rắn như vậy là vì giận anh đụng đồ linh tinh làm đau chính mình, nhưng mà cô nghĩ có lẽ Bạch Cố Kiềm cũng không phải là cố ý. Cô lại cảm thấy việc mình nổi cáu quá khó hiểu, vì vậy mà cô ấy nấy xoa đầu của anh. Em đi dọn dẹp hành lang sạch sẽ, anh ngồi yên ở đây được không? Giọng của cô quá dịu dàng truyền vào tai của Bạch Cố Kiềm làm cho anh khẽ giật mình. Vừa quay đầu lại đã phát hiện ở trên mặt của đối phương lại khôi phục được nụ cười sán lạn của khi xưa. Mắt hạnh chớp chớp nhìn anh, kiên nhẫn chờ anh trả lời. Lại nữa rồi. Bạch Cố Kiềm thở dài ở trong lòng, ánh mắt mất tự nhiên liếc sang ở bên cạnh, vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tiêu Dắt Dắt cười với anh một cái rồi mới yên lòng đứng dậy làm việc. Nhìn bóng lưng của cô biến mất ở cửa ra vào, Bạch Cố Kiềm mới thu hồi lại tầm mắt, nâng cái tay bị thương kia lên đón lấy ánh sáng. Miếng keo cá nhân chống nước đã được dán chỉnh tề, đang lấp lóe rạng rỡ. Anh hơi co co ngón tay một chút, bởi vì liên lụy đến vết thương nên có thể có cảm giác được một chút đau đớn. Cô không biết là nó có mất lượng gì mà lại khiến cho anh nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng cười tự giễu một tiếng. Ngay cả cơ thể cũng bị cô gái kia nuôi cho yếu ớt, đúng là không có tiền đồ. Sau hai ngày khôi phục được bình thường, Bạch Cố Kiềm cũng đã tự thăm dò được tình huống cơ bản ở trong biệt thự. Ngoại trừ mấy cái lỗ kim mà Tiêu Dắt Dắt đã tìm ra được, thì ở đất trống ngoài sân của biệt thự cũng đã bị lắp đặt mấy cái giám sát chặt chẽ. Hai điện thoại ở trong phòng thì chỉ có thể gọi đường dây riêng, lại còn lắp đặt cả máy nghe trộm. Trông thì giống như là hoàn cảnh tĩnh dưỡng tốt, nhưng mà thật ra là giáp lòng anh trá hình mà thôi. Xem ra muốn thoát khỏi khốn cảnh thì chỉ có thể liên hệ với người kia. Bạch Cố Kiềm mở điện thoại ở trong phòng ngủ ra, nhưng mà khổ nỗi không có công cụ cải tiến chuyên nghiệp. Anh suy nghĩ một chút. Cả căn biệt thự này hình như là chỉ có điện thoại riêng của Tiêu Dắt Dắt là không bị hạn chế. Trong lòng của anh nảy sinh ra một kế. Bạch Cố Kiềm bỏ tất cả về chỗ cũ, anh mở cửa phòng ra, đang chuẩn bị làm ra vẻ là một cái vẻ mặt đần độn để ứng phó với Tiêu Dắt Dắt thì vừa hay cô cũng đang đi lên lầu. Trên người của cô mặc quần áo lao động màu đen, cô ngửa đầu nhìn thấy anh, lông mày dâng lên lộ ra ý cười. Đúng lúc lắm, em đang chuẩn bị lên đây tìm anh đây. Dường như người có làn da trắng cực kỳ thích hợp mặc quần áo màu đậm. Có lẽ chính Tiểu Sát Sát cũng không phát hiện ra, cô vừa mặc bộ này vào, cả người đều bị che lấp ở trong màu đen, chỉ trừ lại một gương mặt tinh xảo trắng nõn. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm không tự chủ được đã dừng ở trên mặt của cô, không lên tiếng. Em muốn tổng vệ sinh biệt thự một chút, thuận tiện bỏ đồ trang trí dễ vỡ vào trong kho luôn, miễn cho lần sau người nào đó lại bất cẩn động vào bị thương. Bạch Cố Kiềm trầm mặc, tiếp tục đóng vai của nhân vật đần độn ngu ngốc của mình. Tiêu Sát Sát cũng không có để ý, bà Trần Bốn Cẳng đã chạy lên lầu cầm khăn lau ở trong tay. Anh có muốn giúp hay không? Thấy cái thứ xanh xanh đỏ đỏ kia, trong đầu của Bạch Cố Kiềm hiện lên rất nhiều hồi ức không tốt đẹp cho lắm. Vẻ mặt của anh hơi đưa ra. Nếu là ngày thường thì anh đã sớm ngoan ngoãn nhận lấy rồi. Thấy anh thất thần bất động, Tiêu Sát Sát cũng không có tức giận, gật gật đầu. Được rồi, vậy thì anh xuống lầu xem TV đi, em quét dọn ở trên lầu trước. Đôi tay của anh từng sờ đao sờ súng, đúng là không muốn sờ thêm cái trò này, nên đã khẽ gật đầu với Tiêu Sát Sát. Đầu gỗ nghiêng mặt đi xuống lầu. Tiêu Sát Sát đã rất chi kỳ mở TV giúp cho anh. Ở bên trong đang chiếu phim Naruto mà lúc Bạch Cố Kiềm mất trí nhớ thích xem nhất. Bạch Cố Kiềm nhìn thấy nhân vật thiếu niên nhảy ra ở trên màn hình, khóe miệng đã lập tức giật một cái. Lúc mà còn bé, anh từng xem đám chuyện tranh này một thời gian, sau đó còn khắc đĩa riêng đem tới Ý. Kết quả là đã bị ông ngoại ném toàn bộ vào trong lò sưởi ở trong tường, đốt thành tro tàn trước mặt của anh. Từ đó về sau, anh chưa từng xem lại mấy thứ này nữa. Ký ức tuổi thơ còn gió mọc một ở trước mắt. Lúc mà nhìn thấy nhân vật này, mình đã từng sùng bái một thời gian ở trên màn hình, anh cũng không có tí nào hoài niệm, mà trái lại rất có cách ứng. Nhưng mà anh sợ đánh rắn đụng cỏ nên không có dám tắt tivi, đành phải ngồi trên ghế salon nhẫn nại chờ đợi. Tính nhẫn nại của Bạch Cố Kiềm rất mạnh, hơn 10 tuổi đã có thể mai phục ở trong rừng dưới trời mưa to suốt 3 tiếng chỉ để săn được một con mồi ngon. Mặc dù hành động này cũng không có nhận được lời khen từ ông ngoại, nhưng mà nhờ đó mà anh đã luyện được tính kiên nhẫn xuất sắc. Hình ảnh và âm thanh ở trên tivi cũng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Bạch Cố Kiềm, cũng không biết là như thế nào mà sau khi nghe tiếng máy hút bụi liên tục chuyển tới từ trên lầu, tâm trạng của anh bắt đầu buồn bực nóng nảy một cách rất khó hiểu. Tai mắt của anh nhạy bén có thể là phân rõ tiếng động của Tiểu Sát Sát ở trên lầu, bước đi của cô thong thả đẩy máy hút bụi đi khắp mỗi phòng, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trước một cái gì đó như là có một chỗ nào đó không hút tới được, chỉ có thể dùng tay dọn dẹp cho sạch sẽ. Mặc dù biệt thự này không lớn nhưng chỉ có một mình cô làm thì không biết phải quét dọn cho tới 3 giờ nữa. Tâm trí của Bạch Cố Kiềm đã dần dần bay xa, ánh mắt cũng chuyển từ màn hình ở tivi lên trần nhà. Đồ ngốc, anh trầm giọng nói một câu. Tự nhiên kiếm được thân phận bà chủ nhà giàu, còn không biết mà hưởng thụ, cứ chọn cái việc của bảo mẫu để mà làm. Đây không phải là người ngu thì là cái gì. Nhưng mà anh nhớ rõ, lúc Tiểu Sát Sát vừa tới nhà họ Bạch cũng không như thế này. Chẳng lẽ cô biết trong phòng có giám sát, nên là cố tình làm ra vẻ cho người ta coi. Nghĩ đến khả năng này, Bạch Cố Kiềm lại lạnh mặt, tiếp tục ngồi trên ghế salon, không có nhũ nhích. Lại qua một hồi lâu, dường như là ở trên lầu đã quét dọn gần đủ rồi, nên Tiểu Sát Sát đi xuống. Bởi vì mới làm việc xong nên gương mặt của cô ửng đỏ, cô cởi bao tay nhựa xuống lau mồ hôi ở trên trán hồi thở dốc. Nói không biết là giá, lần trước may mà còn có Bạch Cố Kiềm giúp cho cô, lần này chỉ có một mình cô nên nhiệm vụ lại càng nặng nề. Trong lòng của cô tự hỏi, nếu mà không thì lần sau vẫn cứ để cho trợ lý Trương cho người tới quét dọn đi. Nhưng mà ngẫm lại thì lại sự có người không có ý tốt vào biệt thự lắp đặt thứ gì đó. Lúc còn đang dầu dĩ, ánh mắt của cô nhìn về phía của Bạch Cố Kiềm đang ngồi trong phòng khách, đối phương ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình vô cùng phong phú, thế là còn cong môi. Vẫn trang trí ở trong phòng khách hơi nhiều, cô chuyển hết mấy loại dễ vỡ vào trong kho, chờ khi mà chuyển xong, lúc kiểm tra đồ còn sót lại thì mới chợt nhớ ra hình như là ở trên đèn treo vẫn còn đang lắp đặt một cái camera lỗ kim. Có lẽ là ông nội của Bạch Thơ Ly cho người lắp đặt rồi. Tiêu Sát Sát liên hệ mấy chuyện này xảy ra gần đây nên phán đoán ra được. Trước kia không muốn cướp bỏ là vì chưa rõ người ở sau lưng, cũng sợ đắc tội với cả người đó. Bây giờ tâm tính của cô đã thay đổi, cảm thấy vẫn lên nghe theo nữ chính là đáng tin nhất. Vậy thì không cần phải mặc kệ cái máy giám sát này nữa. Tiểu Giác Giác quyết định mượn lý do quét dọn vệ sinh để hủy bỏ nó đi. Nếu mà có người tới hỏi thì cô giả ngu là được. Nghĩ xong, cô đã bắt đầu xuất phát lên lầu rồi thang xuống. Tiểu Giác Giác ở bên kia bận rộn không ngừng nghỉ, thì Bạch Cố Kiềm cũng rảnh rỗi đến mức bắt đầu rốt ruột. Ánh mắt của anh lướt qua bóng dáng nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện của cô, dường như chưa từng nghỉ ngơi một chút nào. Thỉnh thoảng đứng yên tại chỗ một lúc cũng thở hồng hộc. Bạch Cố Kiềm nhếch môi, không hề phát hiện ra tầm mắt của mình đã dần lệch hướng. Mãi đến khi nhìn thấy cô dựng cái thang với đèn treo ở trên đỉnh đầu, nhưng mà vì chiều cao không đủ mà trông có hơi khổ sở. Ngón tay của anh không tự giác đã co lại, cuối cùng anh không nhịn được nữa, đứng dậy đi vào nhà ăn. Thật ra thì chiều cao của Tiêu Sắt Sắt đặt ở trong đám con gái cũng không được tính là thấp, nhưng mà làm sao mà cao hơn trần nhà được. Mặc dù cô đã leo lên bậc thang thứ hai của cái thang kia, nhưng vẫn không chạm tới được đèn. Ngay khi mà cô đang chuẩn bị lấy cam đảm dẫm lên bậc thang cao nhất của cái thang, chợt cảm giác được ở bên hông siết chặt, một cánh tay rắn chắc vòng qua cơ thể của cô dễ dàng nhấc cô lên. À, Tiểu Giác Giác bị dọa sợ khẽ hôn lên một tiếng. Trước mặt vụ qua, cô đã đứng ở trên mặt đất, mà cánh tay ở bên hông cũng đã nhanh chóng thu lại. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Bạch Cố Kiềm không biết đã đứng dưới lưng của cô từ lúc nào. A Kiềm, anh làm gì vậy? Tiểu Giác Giác kinh ngạc. Bạch Cố Kiềm nghiêm mặt, trầm mặc một hồi mới gằn từng chữ. Anh giúp em. Không cần đâu, anh coi chừng lại bị cắt trúng tay đó. Tiểu Giác Giác cau mày muốn từ chối ý tốt của anh, thì thấy tay chân của anh đã vững vàng leo lên bậc thang chống chất, hoàn toàn không kịp cản lại. Sau khi anh đứng vững thì giơ tay ra, bảo Tiểu Giác Giác đưa khăn lau, nhưng mà cho đến nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Anh nhíu mày quay xuống thì thấy cô đang thất thần tại chỗ. Khăn lau, Bạch Cố Kiềm không còn kiên nhẫn nói một câu, anh sợ một giây sau mình sẽ hối hận vì làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn này. Giọng nói trầm thấp của anh làm cho ý chí của Tiểu Giác Giác đã tỉnh táo lại. Cô cũng không chú ý tới sự khác thường của đối phương, vội vàng đưa khăn lau ở trong tay tới. Tiểu Giác Giác có hơi kinh ngạc. Mặc dù trước kia Bạch Cố Kiềm rất ngoan, rất nghe lời, nhưng mà anh chưa bao giờ chủ động lại cương quyết giúp cho cô làm như thế này. Anh như vậy khiến cho cô cảm thấy hơi xa lạ. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng trụ đèn va chạm vào nhau. Tiểu Giác Giác dương mắt, từ góc độ của cô nhìn qua thì chỉ có thể nhìn thấy cái cảm kiên nghị của Bạch Cố Kiềm. Anh khẽ cau mày, mơ hồ toát ra sự mất kiên nhẫn, nhưng mà vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc. A Kiềm, Tiểu Giác Giác kêu một tiếng rồi đỡ thang giúp cho anh. Anh xem thử ở trên trụ đèn có một cái khối vương nhỏ màu đen nào không. Bạch Cố Kiềm đang đứng ở trên bậc thang khẽ giật mình, anh nhìn cô một chút rồi gật đầu. Anh thử xem có thể lấy thứ đó xuống hay không. Hóa ra cô cũng không muốn bị người ta giám sát. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm lóe lên, vô cùng vâng lời lấy camera lô kim giấu ở trong trụ đèn xuống. Trên mặt của Tiêu Sát Sát hiện ra ý cười. Tốt lắm, lấy xong rồi thì anh xuống đây đi, leo cao như thế quá nguy hiểm. Bạch Cố Kiềm nhíu mày leo xuống thang, vừa đứng vững thì đã thấy Tiêu Sát Sát giữ chặt tay của anh, nụ cười cực kỳ sán lạn. Cảm ơn A Kiềm, nếu không có anh thì em là vừa rồi có lẽ em còn chả sợ đến được cái trụ đèn nữa. Ngày thường, Bạch Cố Kiềm thích nghe cô khen anh. Cô cũng không hề keo kiệt, một chút chuyện nhỏ cũng dùng giọng điệu khoa trương nhất để mà khen ngợi cho anh. Mỗi lần Bạch Cố Kiềm nghe xong đều sẽ vui vẻ một hồi lâu. Tiếc là cô không biết, tiểu Bạch mà cô biết đã khôi phục được trí nhớ, tiến hóa thành tiểu Hắc. Lúc mà đối diện với lời khen khoa trương của cô, cũng sẽ không nhận được sự vui vẻ thuần túy nhất. Anh chỉ mất tự nhiên sững sờ, trong lòng lạnh lùng chê giễu. Trước khi anh dốc lòng muốn nhận được sự tán thành và khen thưởng của người bên cạnh cũng không có được, bây giờ biến thành một tên đần, chỉ cần là một cái đèn treo đã giúp cho người ta là có thể tùy tiện nhận được lời khen không hề che giấu. Nên cảm thán vận mệnh của anh bị ai, hay là lời khen của Tiêu Sát Sát quá rẻ tiền đây? Bạch Cố Kiềm cụp mắt xuống tu lại cảm xúc. Anh tự thuyết phục hành vi xúc động vừa rồi của mình là vì lừa điện thoại của Tiêu Sát Sát. Anh ném khăn lên bàn, muốn trở về phòng khách. Anh đi được hai bước thì mới phát hiện Tiêu Sát Sát không hề nhúc nhích. Bởi vì mệt nhọc mà cái môi hơi tái nhợt, cảm giác nóng nảy ở trong lòng của anh lại xuất hiện. Môi mỏng của Bạch Cố Kiềm khẽ nhếch lên, mặt không đổi sắc nhìn cô. Xem TV với anh. Tiểu Giác Giác kinh ngạc nhíu mày. A Kiêm xem trước được không? Em còn dọn vệ sinh xong thì sẽ xem với anh. Đường cong bên khóe môi của bé cô Kiềm lại càng lạnh lẽo. Anh không biết là vì sao mình lại làm như vậy, nhưng anh không muốn nhìn thấy Tiêu Sát Sát cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt, làm cho người ta phiền lòng. Anh hậu tập bản thân sau khi đã thành ngốc, cô chấp vươn tay với cô. Xem tivi với anh. Nhưng mà, xem với anh. Được rồi, ngày mai em nói với trợ lý Trương dẫn người tới quét dọn vậy. Tiêu Sát Sát thỏa hiệp, bất đắc dĩ mà nhún vai. Vậy thì anh đợi em thay quần áo khác đã, ban nãy đổ mồ hôi rồi. Lần này bà Cố Kiềm hào phóng mà gật đầu cho cô lên lầu. 20 phút sau, Tiêu Sát Sát tắm rửa một cái, tinh thần sảng khoái đi xuống lầu. A Kiềm, chúng ta xem lại bộ phim lần trước chưa xem xong được không? Bà Cố Kiềm không lên tiếng, anh không hứng thú lắm với chuyện xem phim nên hở hứng nhìn về phía của Tiêu Sát Sát. Cô đã thay một bộ váy liền áo màu trắng gạo, bước chân nhẹ nhàng đi tới chỗ anh. Vậy theo đó mà đung đưa, lộ ra một đôi bắp chân trắng nõn cân xứng. Ánh mắt của anh thoáng có một tia màu trắng. Vừa bình tĩnh lại thì Tiêu Sát Sát đã ngồi vào một bên khác, chỗ của cô ngồi cách anh trọn vẹn 1 mét. Bạch Cố Kiềm dựa vào sườn ghế, một tay chống cằm, ngón trỏ hờ hững gõ một cái lên tai. Chắc chắn cô sẽ chủ động ngồi sang đây, trong lòng của anh nghĩ. Nhưng mà đợi đến một hồi lâu, Tiêu Sát Sát cũng không có hề động đậy. Trái lại cô còn cởi dép ở trên chân ra, bắp chân mảnh khảnh lung lay ở giữa không trung, rồi vất chân lên ghế salon. A Kiềm, anh còn ngồi đó làm cái gì, mau phát đi. Tiêu Sát Sát thấy Bạch Cố Kiềm ngồi đến nửa ngày cũng không có phản ứng gì, còn học theo cô chống cằm. Nếu như mà không phải là Bạch Cố Kiềm quản lý biểu cảm đủ tốt thì e là anh đã làm lộ sự bất mãn ở trong lòng. Vì sao cô lại ngồi xa đến như vậy, không phải là trước kia vẫn thường dựa vào nhau sao? Bạch Cố Kiềm nhớ lại một chút, sau đó anh lại phát hiện ra đoạn thời gian trong quá khứ dường như là người luôn chủ động thân mật là mình. Tiêu Sát Sát chỉ thích bóp mặt và xoa đầu của anh ra, thì chỉ có lần trước xin lỗi là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh. Thật ra cô không phải là dạng con gái rất chủ động. Nhìn Tiêu Sát Sát ngồi ở giường ghế cách đó không xa, Bạch Cố Kiềm trầm ngâm, không biết là có chuyện gì mà ở trong lòng của anh luôn cảm thấy có một chỗ ngứa ngáy. Đúng lúc này, cô không hiểu là vì sao Bạch Cố Kiềm lại bất động, nên thoáng duỗi thẳng chân, ngón chân mượt mà đáng yêu cho một cái trên ghế salon. Nhanh lên, nếu không thì anh đưa điều khiển cho em đi. Ánh mắt của Bạch Cố Kiềm đảo qua mặt của cô, cuối cùng dừng ở trên bàn chân xinh đẹp kia, ánh mắt hơi trầm xuống. Trong lòng của anh như bị một cái gì đó cào một cái, bắt đầu hiện lên một ý nghĩ. Cô có đem theo di động ở trên người không nhỉ? Có lẽ cần phải lục soát một chút, dù sao hiện tại mình cũng là một tên đần, làm ra chuyện gì cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Ngón trỏ của anh khẽ nhung nhét, cơ thể chậm rãi nghiêng về phía của Tiêu Sát Sát, nhưng cũng không phải là đưa điều khiển cho cô, mà là duỗi tay ra, nắm lấy cổ chân của cô, sau đó kéo người về phía của mình. À, Tiêu Sát Sát không hề có một chút phòng bị nào, hoảng hốt mà thét lên. Cô vội chắn váy lại để mình không bị lộ hàng. Anh làm gì vậy? Tiêu Sát Sát đang muốn ngẩng đầu lên liếc Bạch Cố Kiềm thì thấy một bóng người ập tới ở trước mặt, sau đó cô bị ôm lấy, bàn tay ấm áp vòng qua dán bên hông, bắt thêm mùi thơm ngát của cơ thể. Mỗi nơi mà bàn tay chạm tới thì đều là da thịt mềm mại có độ đàn hồi cao, nào có cái điện thoại gì đâu. Tiêu Sát Sát cảm giác được lòng bàn tay nóng rực của anh đang dán trên lưng của mình, cô cảm thấy mất tự nhiên mà uốn éo. Bạch Cố Kiềm không nói gì, ánh mắt tĩnh mịch. Sau khi tắm xong, người trong lòng có một mùi hương thơm ngát, làm cho anh hơi thất thần một hồi. Bàn tay sờ lên xung quanh túi của Tiêu Sát Sát, cô thật sự không hề đem theo điện thoại ở trên người. Vậy chắc là giấu ở trong phòng, cô luôn thừa dịp anh nghỉ ngơi, mới gọi điện thoại cho Bạch Thuần Ly. Bạch Cố Kiềm tiếc nuối và nghĩ. A Kiềm, anh ôm chặt quá. Tiêu Sát Sát nhỏ giọng mà nói, cô không nhịn được rụt ra phía sau. Nếu không phải là cô đã sớm hình thành thói quen Bạch Cố Kiềm chủ động tới gần, thì có lẽ cô đã phát hiện ra sự khác thường rồi. Bây giờ cô chỉ vỗ vỗ vai của anh như thường lệ. Ôm như vậy thì hai chúng ta sẽ không xem tivi được đâu. Cô né tránh tay của anh, đổi thành ngồi xếp bằng, ngửa mặt dựa vào ghế salon. Anh học theo em này, dựa vào ghế salon sẽ thoải mái hơn. Trong ngực trống rỗng, Bạch Cố Kiềm ngước mắt nhìn cô. Ngón cái nhéo nhéo ngón trỏ ở trong lòng bàn tay, trong lòng hơi bất mãn. Không biết là bất mãn vì không tìm được điện thoại hay là vì nguyên nhân gì khác. Nhìn bộ dáng chững chạc đàng hoàng của Tiêu Sát Sát, anh đành phải nghiêng đầu ngồi thẳng sang bên cạnh. Mặc dù hai người không ôm nhau, nhưng vì động tác vừa rồi mà đã ngồi rất gần. Tiêu Sát Sát cầm điều khiển chọn phát phim lần trước, lưu chú ý hoàn toàn đặt ở trên màn hình. Cô không hề chú ý tới khóe mắt của người đàn ông bên cạnh đều dừng ở trên người của mình, như đang quan sát và tự hỏi gì đó. Thoáng cái đã tới chủ nhật, đám người trợ lý Trương lại đúng hạn đưa nguyên liệu nấu ăn vào trong biệt thự. Bởi vì Tiêu Sát Sát đau bụng kinh nên sắc mặt cũng hơi tái nhợt, lúc mà mở cửa cho bọn họ trông rất mất tinh thần. Điều này cũng làm cho trợ lý Trương hiểu lầm là cô còn bất mãn về chuyện lần trước, vì thế mà anh ta hơi chột dạ, thái độ cũng rất khiêm tốn, hòa nhã về Tiêu Sát Sát hơn rất nhiều. Anh ta ngậm miệng không nhắc tới kết quả kiểm tra sức khỏe của Bạch Cố Kiềm, chỉ dẫn theo ba người đi vào. Cô Tiêu, ba người này là nhân viên công tác, sau này có thể phụ trách việc dọn vệ sinh ở trong biệt thự, giao lại cho cô. Tiêu Sát Sát đánh giá ba người bọn họ một chút, cả ba cùng làm ra vẻ mặt thống nhất, bộ dáng kính cẩn vâng lời. Sau đó cô mới không có sức lực mà gật đầu. Được rồi, cảm ơn trợ lý Trương, nhưng mà mọi người chuẩn bị bắt đầu quét dọn từ đâu, muốn phân công hay là cùng làm? Cô sợ là có người thừa cơ hội động linh tinh vào đồ vật trong phòng nên không thể không giám sát một chút. Trợ lý Trương trả lời thay cho bọn họ. Bắt đầu quét dọn từ trên xuống dưới, không biết là có làm phiền đến cậu chủ hay không nữa. Việc này, Tiêu Sát Sát nghĩ một chút. Tôi cũng không tự quyết định được, mọi người chờ tôi một lát, tôi lên hỏi cậu Bạch thử. Mấy ngày nay, cảm xúc của Bạch Cố Kiềm rất ổn định, cũng không còn bị đau đầu nữa, ngay cả lượng chú ý cũng đã dần tốt lên rất nhiều. Giao lưu giữa hai người ngày càng thông thuận. Tiêu Sát Sát cảm thấy nên đi hỏi ý kiến của Bạch Cố Kiềm một chút, có lẽ anh sẽ không từ chối. Hành lang lầu 2 im ắng, Tiêu Sát Sát gõ cửa của phòng Bạch Cố Kiềm, một hồi lâu sau ở bên trong cũng không có ai đáp lại. Chắc là vẫn chưa ngủ dậy rồi, cô thầm nghĩ rồi khẽ vặn tay nắm cửa, mở cửa chậm rãi đi vào. Quả nhiên, Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang ngủ trưa, hô hấp của người trên giường khẽ khàng, tư thế ngủ yên tĩnh. Vừa nhìn là biết từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, ngay cả ngủ cũng có thể bảo trì được dáng ngủ rất tốt. Nào như cô vừa ngủ đã lăn khắp giường. Tiêu Sát Sát cong môi đi tới mép giường, cô cũng không vội gọi Bạch Cố Kiềm dậy ngay, mà là cúi người kiểm tra vết sẹo trên trán của anh trước. Trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng, vết sẹo trên trán của Bạch Cố Kiềm đã mọc ra thịt mới nên cũng không còn nhô lên nữa. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra được. Xảy ra tai nạn giao thông lớn, thế mà chỉ để lại có mỗi một vết sẹo, để nói vận khí của anh tốt hay là vận khí kém đây. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc đó Bạch Cố Kiềm nằm ở dưới đất, cả người đẫm máu. Nếu không phải là anh bất chợt lên tiếng, thì chắc chắn nguyên chủ cho rằng người này không cứu nổi nữa rồi. Hôm xảy ra tai nạn giao thông là vào đêm khuya, đầu đường quê ngõ đều không có ai. Nếu không phải là đúng lúc nguyên chủ vừa mới tan làm đi qua, thì có lẽ Bạch Cố Kiềm đã thật sự bỏ mạng tại đó. Nhưng mà vì sao anh lại lái xe tới hẻm chợ nhỏ kia? Trong lòng của Tiêu Sát Sát bắt đầu nảy sinh ra nghi ngờ, cô không nhịn được muốn giơ tay chạm vào vết sẹo của anh, mà không chú ý tới mái tóc dài xóa bên vai của mình cũng rơi trên gò má của Bạch Cố Kiềm theo lúc cô nghiêng người. Đôi lúc mày ưu việt của Bạch Cố Kiềm khẽ nhíu lại, khó nhận biết được. Tiêu Sát Sát khẽ giật mình, cô làm cho anh tỉnh giấc sao? Cô vừa tính ngồi dậy thì đã đối mặt với một đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp của Bạch Cố Kiềm. Có lẽ là bị đánh thức nên anh cảm thấy không vui, ánh mắt lạnh lùng của anh mang theo vẻ đề phòng. Không biết là vì sao, trong đầu của Tiêu Sát Sát chợt xuất hiện một đồ hình dung không tốt cho lắm. Ưng xem lang sói. Cô không tự chủ được mà đã rụt cổ lại, nhưng mà cảm giác kỳ lạ này cũng chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Bạch Cố Kiềm đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường hàng ngày. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, giữa đôi lông mày vẫn còn lưu lại vẻ thỏa mãn sau khi đã ngủ no giấc. Em làm anh tỉnh giấc à? Tiêu Sát Sát tỉnh táo lại, ngại ngủ mà nắm tóc. Nhìn thấy dáng vẻ băn khoăn của cô, mặc dù từ đầu đến cuối Bạch Cố Kiềm đều tỉnh táo, nhưng mà ở trong lòng lại nổi lên ý muốn trêu cô. Anh cực kỳ tự nhiên gật đầu xác nhận, muốn làm cho cô lúng túng hơn một chút nữa. Da mặt của Tiêu Sát Sát thật sự rất mỏng, cô ảo não cắn môi, hai má trắng nõn cũng đã bắt đầu ửng đỏ. màu sắc hồng hồng làm cho người ta không tự chủ được liền liên tưởng đến một loại nước hoa quả ngon miệng nào đó. Cổ họng của Bạch Cố Kiềm hơi khô, môi mỏng khẽ mấp máy rồi đã ngồi dậy. À, em không muốn đánh thức anh, nhưng mà trợ lý Trương dẫn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tới, bọn họ muốn bắt đầu quét dọn từ trên lầu. À Kiềm, anh có ngại cho bọn họ vào không? Đương nhiên là ngại, trong lòng của Bạch Cố Kiềm nghĩ thế. Trợ lý Trương là một người tinh mắt, hơn nữa còn hiểu biết đến anh. Nếu không phải bất đắc dĩ lắm, thì anh vẫn chưa muốn chạm mặt người kia sớm như thế này. Nhưng mà khi nghe thấy chữ nhà ở trong miệng của Tiêu Rát Rát, ở trong lòng của anh lại lộ lên một cảm giác vi diệu, khẽ nhíu mày nhỏ đến mức khó phát hiện ra được. Sớm muộn gì thì cũng phải trải qua cái cửa ải này, hôm nay thăm dò một chút thì cũng không phải là không được. Bạch Cố Kiềm nghĩ như vậy, thu mắt lại, gật đầu. Được. Thấy Tiêu Rát Rát lại nở một nụ cười vì câu trả lời của anh, trong lòng của anh khó hiểu. Sao mà cô thích cười như vậy? Tiêu Rát Rát bị oán thầm nhưng mà lại không biết suy nghĩ trong lòng của anh, còn rất vui vẻ mà nói. Vậy là tốt rồi, anh mau dậy đi. Bây giờ em đi xuống, nói với trợ lý Trương một tiếng, để cho anh ta gọi người lên lầu. Cô nhẹ nhàng cất bước rời đi, chưa được bao lâu đã dẫn người lên lầu. Lúc này Bạch Cố Kiềm cũng đã rời giường, anh vừa mở cửa đã thấy 4-5 người đứng ở hành lang. Trừ người mặc quần áo lao động thì chỉ còn lại Tiêu Sắt Sắt và trợ lý Trương. Bạch Cố Kiềm vừa đi ra, ánh mắt của trợ lý Trương đã đổ dồn lên người của anh. Ánh mắt của hai người giao lưu trong không trung. Một giây sau, Bạch Cố Kiềm thản nhiên rời đi tầm mắt. Cậu chủ, trợ lý Trương đứng thẳng người, cúi đầu chào hỏi với anh. Cho dù là đang đối mặt với một Bạch Cố Kiềm đần độn, thì anh ta vẫn lễ phép đến cực kỳ. Bạch Cố Kiềm hơi nghiêng đầu, mái tóc quá dài che khuất vầng trán của anh. Không có ai nhìn thấy, ở trong mắt của anh chợt lóe lên một tia lạnh lùng chế giễu. Bạch Cố Kiềm không muốn bị anh ta phát hiện ra sự khác thường, anh cố tình đi tới giữ chặt tay của Tiêu Sát Sát, giữ tính trẻ con, dựa đầu lên vai nhỏ bé yếu ớt của cô, nhờ vào đó mà né tránh ánh mắt của trợ lý Trương. Không ngờ Tiêu Sát Sát còn rất phối hợp, vỗ đầu an ủi anh. Đừng căng thẳng, lần này trợ lý Trương chỉ đến đưa đồ mà thôi. Ở góc độ Bạch Cố Kiềm không nhìn thấy, Tiêu Sát Sát còn nháy mắt ra hiệu với trợ lý Trương. Anh nói có đúng không trợ lý Trương, anh sẽ không đưa Ác Kiềm đi nữa đúng không? Trợ lý Trương bị gọi tên lúng túng và sửa mũi, trong lòng cũng biết có lẽ chuyện lúc trước đã tạo thành ám ảnh trong lòng của Bạch Cố Kiềm, vì vậy lập tức mà gật đầu. Đúng vậy, không chỉ là lần này mà sau này tôi đảm bảo sẽ không để cho ngài và cô Tiêu phải xa nhau nữa. Tiêu Sát Sát không biết rõ tình huống, nhưng anh ta thì biết rõ. Ngày đó, sau khi xe của bọn họ lái khỏi biệt thự, Bạch Cố Kiềm thấy ở bên cạnh không có Tiêu Sát Sát, anh đã lập tức nổi khùng, đôi mắt đỏ rực, sức lực cực kỳ lớn. Ba tên vệ sĩ đi lên ngăn cản thì cũng đã bị thương hết, suýt chút nữa còn xảy ra tai nạn xe. Nếu không phải là ông cụ Bạch khăng khăng muốn dẫn Bạch Cố Kiềm về, thì anh ta cũng tuyệt đối không chọc tới cái vị sát thần này. Trợ lý Trương thở dài ở trong lòng, chỉ mong Bạch Cố Kiềm vĩnh viễn đừng khôi phục lại bình thường, anh chính là người có thủ tất báo. Trong thời gian anh ta cảm thán, thì Tiêu Rát Rát đã nắm tay của Bạch Cố Kiềm đi xuống lầu. Nhìn bóng lưng thân mật xứng đôi của hai người, trong lòng của anh ta lại có thêm một chút tính toán. Trước kia, ông cụ luôn nói Bạch Cố Kiềm máu lạnh vô tình, không giống với cả người thường. Nhưng mà ai mà biết được, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ xong, thì anh lại nhận về một tất tình lụn dục đã từng bị vứt bỏ cái chứ. Dường như là con người của anh cũng không còn đáng sợ nữa. Tiêu Sát Sát cảm thấy ở trong nhà cũng hơi nhàm chán. Mấy công nhân vệ sinh kia chia ra quét dọn, cô nhìn chăm chăm được một người cũng không có canh chừng được hai, nên đã dứt khoát mặc kệ bọn họ. Cô nhớ ra vườn hoa nhỏ ở bên ngoài vừa trồng hoa mới, nên đã kéo Bạch Cố Kiềm ra ngoài. Em cố tình bảo trợ lý Trương đổi thành sứ lá tù, có phải anh rất thích nó không? Tiêu Sát Sát không người nhặt một đóa hoa lên, nụ hoa vẫn còn chưa hoàn toàn mở, nhưng mà mơ hồ có thể thấy được nụ hoa trắng và đỉnh hoa vàng nhạt ở bên trong. Nhìn hoa ở trong tay của cô, Bạch Cố Kiềm ngẩn người, trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài hồi ức làm cho anh xấu hổ. Trong lòng của anh không khỏi cười nhạo, lúc đó không phải là anh thích. Rõ ràng là vì để cho cô vui nên anh mới cài. Cũng may là chỉ có một mình cô nhìn thấy. À không, vẫn còn hai người cũng có mặt ở đó. Nhớ lại lời của hai người kia đã nói, trong mắt của Bạch Cố Kiềm hiện lên một tia sáng lạnh. Hóa ra, không chỉ cơ thể bị nuôi đến suy yếu, mà ngay cả tim cũng đã mềm nhũn theo Tiêu Dát Dát. Sao anh có thể để mấy thứ bẩn thỉu kia dễ dàng bị dẫn đi như thế chứ? Khóe môi của Bạch Cô Kiểm rũ xuống, chưa được mấy giây đã muốn giơ tay hái xuống. Ơ kìa, đừng hái xuống, đẹp mà. Tiêu Dát Dát lại giở trò cũ, nắm lấy tay của Bạch Cô Kiểm không cho anh hái xuống. Thấy ý cười ở trên mặt của cô, hai mắt cong cong như là hồ ly nhỏ đạt được mưu kế, Bạch Cô Kiểm không nhịn được nhếch môi thầm nghĩ. Cô thích hoa như thế thì cô tự cài đi. Ngón tay của anh xoay chuyển một cái, đã hái hoa ở trên tay xuống, sau đó cả lên bên tay trái của Tiêu Dát Dát. Hớ, Tiêu Dát Dát bất giác che lại tay, động tác vừa rồi của Bạch Cô Kiểm quá nhanh, cô hoàn toàn không phản ứng kịp. Không muốn, Bạch Cô Kiểm càng mặn mà nói. Vì sao lại không muốn, xấu lắm hả? Tiêu Dát Dát che miệng chỉ vào hoa ở trên tay, vẻ mặt hơi ngộng nghếch. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài của cô, đóa hoa màu vàng nhạt càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn của cô. Bạch Cô Kiểm bình tĩnh như một hồi thì mới rời mắt đi, thầm nghĩ cũng không có xấu lắm. Phần 2 dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt các bạn.